Tư Đồ Viêm thần bất quá chính là một người tạo thay thế phẩm mà thôi. Không có ta, hắn liền cái gì đều không phải. Tư Đồ Một kiên định nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Chương 1013 người áo xám, 6. Vì, chính là làm Đồng Ngải Linh minh bạch, Tư Đồ Một cây vốn là không phải một cái thích hợp đối tượng. Hiển nhiên, hắn muốn làm Đồng Ngải Linh sớm một chút nhi rời đi Tư Đồ Viêm thần ôm ấp. Đầu nhập trong lòng ngực hắn. Phải không? Đối với ta tới nói, không có ngươi trên tay pháp khí, ngươi liền cái gì đều không phải. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, ném ra Tư Đồ một tay, sau đó liền buôn Tư Đồ Viêm thần phương hướng đi. Tư Đồ vừa nghe ngôn, khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên dám ở hắn trước mặt như thế nói. Hắn giá trị lợi dụng chính là trên tay cái này pháp khí sao? Nàng chỉ là vì lợi dụng hắn sẽ tới hiện đại phải không? Tư Đồ Một trên mặt treo lên cười lạnh. Hắn ghét nhất người khác lợi dụng hắn. Giống như là thiên nữ bạc. Trước nay cùng hắn ở bên nhau, chính là vì muốn lợi dụng hắn mà thôi. Mà Đồng Ngải Linh, cư nhiên cũng là muốn lợi dụng hắn sao? Hắn nhìn Đồng Ngải Linh đi xa bóng dáng. Tang thi. Tư Đồ lạnh lùng giống một tiếng, tức khắc. Những cái đó nguyên bản là ở bên ngoài nghỉ ngơi các tang thi đều như là được đến cái gì cảm ứng giống nhau. Toàn bộ đều đứng lên, Đồng Ngải Linh đường đi cũng bị này đó các tang thi cấp ngăn cản. Đồng Ngải Linh thấy này đó các tang thi đứng thẳng ở chỗ này, cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn cản ta sao? Các tang thi nghe vậy, tựa hồ đều có chút do dự. Đặc biệt là những cái đó cao cấp các tang thi, có mấy cái đều mở miệng. Chủ nhân, không dám. Hừ. Đồng Ngải Linh nghe vậy, liền tính toán muốn vòng qua những cái đó tang thi. Cho ta ngăn lại nàng. Tư Đồ vừa thấy các tang thi cư nhiên dám không nghe lời hắn, tang thi vương uy áp trực tiếp liền hướng tới kia mấy cái đã tránh ra tang thi để ép qua đi. Tức khắc, kia mấy chỉ tang thi thân thể không tự chủ được liền ngăn cản Đồng Ngải Linh. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là tang thi vương. Đồng Ngải Linh tức khắc cũng trực tiếp biến thân, biến thành tang thi vương hình thái. Ngăn ở này đó các tang thi trước mặt. Tức khắc, hai cái tang thi vương uy áp tương va chạm, các tang thi trên người uy áp liền một nhẹ. Tức khắc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết muốn giúp ai. Một cái là bọn họ từ sinh ra đến bây giờ liền vẫn luôn phục tùng lão đại. Một cái là vẫn luôn đều đối bọn họ thực hảo, trợ giúp bọn họ tăng lên lão đại. Cho ta ngăn lại hắn. Tư Đồ Một nhịn không được lại mở miệng mệnh lệnh các tang thi. Hắn biết. Chính mình cấp bậc không bằng Đồng Ngải Linh, nếu liền như thế cùng Đồng Ngải Linh đối với nói, chỉ sợ là không biện pháp cùng Đồng Ngải Linh đối kháng bao lâu. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ tìm giúp đỡ. Lão đại, các tang thi do dự, bọn họ cũng không muốn giúp đỡ Tư Đồ vừa đi khó xử Đồng Ngải Linh. Ở trong mắt bọn họ, Đồng Ngải Linh đối bọn họ như vậy hảo, trước nay đều không có đem bọn họ trở thành là ti tiện tang thi giống nhau đối đãi. Như vậy lão đại, bọn họ như thế nào nhẫn tâm bị thương nàng tâm? Như thế nào? Đều không nghe ta nói. Tư Đồ Một chán thượng nhỏ giọt vài giọt mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, bất quá là mấy ngày thời gian, Đồng Ngải Linh liền thu phục này giúp tang thi. Ta nói rồi, không ngừng ngươi một người là tang thi vương. Huống chi, đây là chúng ta chi gian sự tình, ngươi khó xử bọn họ làm cái gì? Đồng Ngải Linh hừ lạnh một tiếng, nàng là thực bên vực người mình, này đó các tang thi. Ở nàng trong mắt, đã là người một nhà. Nàng có thể thấy được không được Tư Đồ Một ỷ lớn hiếp nhỏ, liền như thế nào khi dễ bọn họ. Hừ. Tư Đồ vừa thấy những cái đó các tang thi ở nghe được Đồng Ngải Linh nói lúc sau đều thập phần động dung. Hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này, thật là sẽ thu mua nhân tâm A. Chương 1014 người áo xám, 7. Lão đại, chúng ta không thể đủ phản bội lão đại. Bởi vì Đồng Ngải Linh nói, những cái đó các tang thi sôi nổi đều bắt đầu cự tuyệt Tư Đồ Một. Hơn nữa biểu lộ chính mình lập trường. Ha ha ha. Hảo. Quả nhiên là ta hảo bộ hạ. Một đám nhưng thật ra đều thực hiểu cảm ơn A. Tư Đồ Một cười lớn một tiếng, cũng không biết là châm chọc vẫn là thật sự cảm thấy chính mình bộ hạ cỡ nào nghe lời. Các tang thi nghe vậy, đều trầm mặc túi đầu. Không nói gì. Tư Đồ Một, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đồng Ngải Linh thấy thế, trong lòng giận dữ, trực tiếp liền hướng tới Tư Đồ Một công qua đi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại sang bậy, ta khiến cho ngươi cũng không thể quay về. Bất quá liền mấy cái đối mặt, Đồng Ngải Linh đã đem kia pháp khí lấy ở trên tay, thuận tay còn bỏ vào chính mình không gian. Vì, chính là đừng làm Tư Đồ một cấp đi, sau đó chính mình hướng tới Tư Đồ Viêm Thần rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Tư Đồ một phía trước vẫn luôn đều biết Đồng Ngải Linh rất mạnh, so với hắn cường. Chính là lại không nghĩ rằng Đồng Ngải Linh toàn lực công kích dưới, cư nhiên như thế cường. So với hắn cường quá nhiều. Bất quá chính là một cái đối mặt sự tình, cư nhiên liền như thế đem hắn cấp công rơi xuống. Ngay cả kia pháp khí, đều bị Đồng Ngải Linh cấp đoạt đi rồi. Này chênh lệch cũng không phải là giống nhau đại. Hừ. Tư Đồ vừa thấy Đồng Ngải Linh rời đi phương hướng, ngẩng đầu lại nhìn nhìn ánh trăng, cuối cùng, vẫn là thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, chờ Đồng Ngải Linh lại đây. Hắn có thể như thế nào? Hắn không có khả năng chính mình một người trở về, càng không thể liền như thế không cần pháp khí liền trở về hiện đại. Hắn có thể làm, chính là ở chỗ này chờ Đồng Ngải Linh. Hắn không nghĩ muốn qua đi giúp Đồng Ngải Linh tìm Tư Đồ Viêm Thần. Cái kia tiểu tử, với hắn mà nói, không có gì nhưng tìm, hắn cũng không nghĩ muốn tìm. Bằng cái gì a? Hắn lại không cầu cái kia thằng nhóc chết tiệt. Đồng Ngải Linh đuổi theo Tư Đồ Viêm Thần phương hướng đi, chính là lại không có cái gì manh mối. Hiện giờ này rừng rậm bên trong, liền biến dị động vật đều không có. Ngay cả cảnh tượng cũng thay đổi rất nhiều, nàng không biết Tư Đồ Viêm Thần ở nơi nào. Nơi này một chút Tư Đồ Viêm Thần hơi thở đều không có. Nàng thực sốt ruột, chính là lại cũng chỉ có thể đủ như là một con ruồi nhặng không đầu giống nhau, khắp nơi chuyển động. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần sợ nàng đi tìm tới, liền chính mình hơi thở đều cấp ẩn nấp. Nơi này, liền ở Đồng Ngải Linh hết đường xoay sở thời điểm, Xà Vương lại xuất hiện, đối với nàng vây tay. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng vui vẻ, thẳng tắp hướng tới Xà Vương phương hướng đuổi theo qua đi. Chỉ cần có Xà Vương ở, tìm được Tư Đồ Viêm Thần hẳn là không phải cái gì vấn đề. Hai người tốc độ nhưng thật ra thực mau, ở Xà Vương dẫn dắt hạ, Đồng Ngải Linh thực mau liền tìm tới rồi Tư Đồ Viêm Thần. Chỉ là, giờ phút này, Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người cư nhiên đều bị một loại đỏ như máu trận pháp vây ở trong đó. Không thể đủ nhúc nhích. Ha ha ha, Đồng Ngải Linh, ngươi rốt cuộc tới. Trận pháp trung gian, một cái màu xám thân ảnh cuồng tiếu một tiếng, gắt gao trừng mắt Đồng Ngải Linh ẩn thân chỗ mở miệng. Đồng Ngải Linh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, người này cư nhiên như thế mau liền phát hiện nàng. Mà nàng, cư nhiên liền đối phương là cái gì người, cái gì đồ vật đều không có thấy rõ ràng. Bất quá, đối phương nếu đã nhìn ra tới nàng tới, kia nàng trốn tránh cũng không có cái gì tác dụng, nhưng thật ra không bằng nhanh lên nhì xuất hiện. Có lẽ, một trọi một đối kháng, còn có thể đủ có vài phần phần thắng. Ta, chỉ là Đồng Ngải Linh đi ra ngoài phía trước liền phát hiện, bên người nàng Xà Vương, run bần bật, tựa hồ là bị cái gì đồ vật cấp chấn áp ở tại chỗ. Chương 1015 người áo xám, 8. Động đều không động đậy. Đồng Ngải Linh cho mày, đối phương rốt cuộc là cái gì người? Xà Vương chính là so với bọn hắn đều phải cường đại tồn tại, nàng đến bây giờ còn không có gặp qua Xà Vương sợ ai. Chính là Xà Vương cái dạng này, nhưng thật ra làm nàng kiêng kỵ đối phương. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương căn bản là không phải nàng cái này cấp bậc có thể đối phó người. Khó trách Tư Đồ Viêm Thần tới như thế lâu đều không có tin tức, còn bị đối phương cấp giam cầm. Nàng vừa mới tra xét không đến đối phương hơi thở, không phải Tư Đồ Viêm Thần cố ý muốn ẩn nấp, mà là bị cái này người áo xám cố ý ẩn nấp. Người là ai? Đồng Ngải Linh thoải mái hào phóng đi ra. Trên tay lại là đã xúc lực, Xà Vương cũng bị nàng lặng lẽ thu hồi không gian bên trong. Tráng Tráng lại là ở không gian bên trong nhắc nhở nàng chạy mau. Hiển nhiên, người này thật là một cái thập phần cường đại tồn tại, nếu không Tráng Tráng không phải là cái này phản ứng. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi phải hiểu được, không có ta, ngươi không thể giết chết thiên nữ bạn. Người áo xám cuồng tiếu một tiếng, đối với Đồng Ngải Linh nói đến. Ngôn ngữ bên trong, nhưng thật ra đối Đồng Ngải Linh thập phần tán thưởng. Rốt cuộc, có thể ở hắn trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh người, cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Đồng Ngải Linh chính là một trong số đó. Mà thân là thiên nữ bạt người được chọn, ở trở thành thiên nữ bạt phía trước, cái nào không phải ở hắn trước mặt liền lời nói đều nói không rõ. Chính là Đồng Ngải Linh lại làm được. Hiển nhiên, nàng là một cái rất lớn gan người. Người rốt cuộc là cái gì người? Đồng Ngải Linh trong lòng cả kinh, nguyên lai, trước mắt người chính là cái kia cái gọi là tuyển định bọn họ thần. Chỉ là, người này vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn muốn làm cái gì? Ta không phải người, ta là thiên thần. Người nọ ha ha cười, hiển nhiên là bị Đồng Ngải Linh vấn đề làm cho tức cười. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Ngải Linh mới lười đến quản người rốt cuộc có phải hay không người, vẫn là cái gì thần. Nàng chỉ nghĩ phải biết rằng, hắn muốn đối Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ làm cái gì. Ha ha, ta phải làm ta vạn năm phía trước nên phải làm sự tình. Người nọ thanh âm bên trong mang lên một tia điên cuồng. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện trở thành thiên nữ bạn, ta khiến cho ngươi có được vô thượng lực lượng. Làm ngươi cả đời đều có thể đủ hô mưa gọi gió. Còn có vô tận sinh mệnh. Ngươi nọ nhìn Đồng Ngải Linh, khai ra điều kiện. Ha ha, ta không có hứng thú, ngươi cho ta thả Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ. Đồng Ngải Linh đối người này theo như lời nói không có gì hứng thú. Bất quá, nàng như cũng là dò thám biết tới rồi một cái tin tức. Đó chính là, liền tính là nàng giết chết thiên nữ bạn, nàng cũng như cũ không phải thiên nữ bạn. Hơn nữa, nếu muốn trở thành thiên nữ bạn, nàng nhất định phải muốn cam tâm tình nguyện mới có thể. Không phải ai miễn cưỡng nàng là được. Một khi đã như vậy, nàng vẫn là có một chút nhi quyền chủ động. Mà không phải giống nàng vừa mới lo lắng như vậy, cần thiết phải nghe theo trước mắt người, hắn muốn nàng làm cái gì, nàng nhất định phải làm cái gì. Cũng không thể đủ có tự chủ quyền lực. Ngươi không có hứng thú cũng không được. Nếu ngươi không đáp ứng, ta khiến cho Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người đi tìm chết. Kia người áo xám nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, trong lòng giận dữ, đối với Đồng Ngải Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng Ngải Linh cũng không có để ý tới hắn, ngược lại là tĩnh hạ tâm tới bắt đầu quan sát người áo xám. Bởi vì phẫn nộ, hắn nhưng thật ra dần dần lộ ra chính mình nguyên thân. Đồng Ngải Linh có thể rõ ràng nhìn đến, người nọ lớn lên là một bộ hoa râm râu, đầy mặt nếp gấp, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng một cái bình thường lão nhân không có cái gì khác nhau. Chương 1016 người áo xám, 9. Bất quá hắn trên người nhưng thật ra đều có một thân ngạo cốt tiên phong, đảo như là hắn nói cái loại này thần tiên giống nhau. Ngươi nếu làm cho bọn họ hai người đi tìm chết, liền không còn có thiên nữ bạt trở thành ngươi đạo cụ. Ngươi muốn làm sự tình, liền rốt cuộc hoàn thành không được. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng. Nàng là ở thử người áo xám, muốn làm hắn chủ động nói ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng đối với người áo xám hoàn toàn không biết gì cả, có thể làm, chính là tận lực hỏi thăm hắn chi tiết. Kể từ đó, nàng mới có thể đủ sớm một chút nhi đem người áo xám muốn làm sự tình biết rõ ràng. Người cư nhiên uy hiếp ta. Người áo xám nghe vậy, lạnh mặt hỏi đến. Hắn là không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh bất quá chính là một cái nho nhỏ thiên nữ bạt người được chọn mà thôi, cư nhiên còn dám cứ như vậy xuất khẩu uy hiếp hắn. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Nàng chẳng lẽ liền không nghĩ muốn trở thành thiên nữ bạn, hô mưa gọi gió sao? Phải biết rằng, từ trước có bao nhiêu nhân vi muốn trở thành thiên nữ bạn, ở hắn phía sau đuổi theo, làm trâu làm ngựa. Chính là trước mắt nữ nhân, hắn đem thiên nữ bạn vị trí đặt ở nàng trước mặt, nàng cư nhiên một chút đều không dao động. Còn uy hiếp hắn, nàng chẳng lẽ không muốn sống nữa? Cũng không nghĩ, nàng bất quá chính là một cái nhân loại nho nhỏ mà thôi. Không, hiện giờ, nàng liền nhân loại đều không phải, chỉ là một cái tang thi. Tuy rằng nói là tang thi bên trong vương giả, chính là kia lại như thế nào đâu. Có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì đâu? Hắn một bàn tay là có thể đủ nghiền chết nàng. Đúng vậy, ta chính là uy hiếp ngươi. Đồng Ngải Linh ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia người áo xám. Nàng chính là ở đánh cuộc. Nàng nếu không như thế làm, liền căn bản không biện pháp đem Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người cấp cứu ra. Ha ha ha, như thế nhiều năm, dám uy hiếp ta người, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Kia người áo xám nhưng thật ra không tức giận, tới rồi cuối cùng, ngược lại còn cười ha hả, tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng. Ngươi bằng cái gì cho rằng, ta liền sẽ tiếp thu uy hiếp của ngươi. Ngươi hẳn là cũng biết, thiên nữ bạt người được chọn không ngừng ngươi một cái. Ta nếu muốn làm những người khác làm thiên nữ bạt, giống nhau cũng là có thể, mà ngươi, liền không được. Cười to qua đi, người áo xám nói ra nói, làm Đồng Ngải Linh trong lòng có chút khả nghi. Bất quá, nàng như cũ vẫn là quyết định kiên trì quyết định của chính mình. Ngươi sẽ không. Bởi vì, ta là tốt nhất. Huống chi, ngươi ở chỗ này, có thể tìm được thiên nữ bạt người được chọn, cũng gần chỉ có ta một cái mà thôi. Ngươi như thế nào biết? Người áo xám nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, trong lòng cả kinh, ngay sau đó, hắn lại cười to, bất quá lúc này đây, hắn lại mang lên một chút đối Đồng Ngải Linh thưởng thức. Tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên dám tra ta. Ha ha, trá ngươi lại như thế nào? Đồng Ngải Linh hảo phóng thừa nhận, nàng xác thật là ở trá người áo xám, nàng cũng không biết nơi này rốt cuộc có phải hay không chỉ có nàng một cái thiên nữ bạt người được chọn. Nàng chỉ là cảm thấy, nơi này nếu là phong bế trạng thái, như vậy, liền sẽ không có những người khác tiến vào. Mà Nghiêm lão đầu cùng Tư Đồ một lúc trước đi vào nơi này thời điểm, cũng không có đem những người khác cấp mang tiến vào. Bọn họ mục đích là muốn tìm được mẫu hệ Tang Thi Vương, mà không phải thiên nữ bạt người được đề cử. Cho nên, Đồng Ngải Linh suy đoán, Tư Đồ một cùng Nghiêm lão đầu tuyệt đối sẽ không làm điều thừa, chạy đi tìm cái gì thiên nữ bạt người được đề cử lại đây. Rốt cuộc này người được đề cử chỉ là trước mắt cái này người áo xám lựa chọn, cũng không phải Nghiêm lao đầu cùng Tư Đồ một hai người có thể quyết định. Chương 1017 người áo xám, 10. Bọn họ không biết mấy người kia rốt cuộc là ai, cũng thực bình thường. Nghĩ vậy chút, Đồng Ngải Linh mới có thể lớn mật suy đoán, nơi này chỉ có nàng như thế một cái người được đề cử, cho nên, lao già này mới có thể như thế kiêng kỵ nàng. Còn tìm mọi cách muốn đem nàng mượn sức qua đi. Làm nàng làm thiên nữ bạn, càng thêm sẽ không trợ giúp nàng giết chết thiên nữ bạn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng đoán nhưng thật ra đối. Kia người áo xám cũng không bởi vậy mà sinh khí, ngược lại là nhìn nàng cười thực gian trá. Không tồi, là một cái thông minh. So với phía trước cái kia, chính là thông minh không ít. Ta thực vừa lòng. Người áo xám vẻ mặt tán thưởng, giống như đối Đồng Ngải Linh hành động thập phần thưởng thức. Ngươi nhanh lên nhi buông ra bọn họ. Đồng Ngải Linh lười đến cùng hắn nhiều kéo dài thời gian, nàng nhìn thoáng qua bầu trời ánh trăng, hiện giờ cũng bất quá liền dư lại 4-5 chục phút thời gian. Ngươi biết, vì cái gì thiên nữ bạt sẽ vẫn luôn đuổi theo Tư Đồ gia tộc người chạy sao? Người áo xám cũng không đáp Đồng Ngải Linh nói, ngược lại là mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh không để ý đến hắn, hắn cũng không có buồn bực, ngược lại lo chính mình mở miệng. Bởi vì thiên nữ bạt trời sinh là có khuyết tật, nàng cần thiết muốn cùng Tư Đồ gia tộc người ở bên nhau, mới có thể đủ có được trí cao vô thượng năng lượng. Ngươi biết, vì cái gì nàng mấy năm nay cũng chưa biện pháp cùng Tư Đồ một ở bên nhau, cuối cùng, nàng chỉ có thể đủ chế tạo như thế nhiều thay thế phẩm sao. Nói, người áo xám có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ. Phảng phất bọn họ hai người thật sự chính là một cái thất bại thay thế phẩm giống nhau. Có cái gì vô nghĩa muốn nói ngươi liền nhanh lên nhi nói. Nói này đó vô dụng làm cái gì? Đồng Ngải Linh thực không kiên nhẫn, nàng chính là thấy không quen người này rong rong dài dài, hắn là muốn kéo dài thời gian sao? Ha ha ha, tính nôn nóng. Tư Đồ một không nguyện ý cùng thiên nữ bạt ở bên nhau, nàng liền không biện pháp đền bù chính mình khuyết tật. Đến cuối cùng, chỉ có thể đủ chế tạo này đó thay thế phẩm. Muốn từ này đó thay thế phẩm bên trong tìm được mấy cái có thể cho nàng sử dụng. Chính là nàng liền không có nghĩ tới, thay thế phẩm là vĩnh viễn không có khả năng thay thế được nguyên chủ. Cho dù có thể làm ra tới, cũng là càng thêm có khuyết tật. Ngươi nhìn xem, Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ, bọn họ hai người đều là có khuyết tật. Chính là nếu đem bọn họ hai người hợp ở bên nhau. Người áo xám nói, trên mặt biểu tình trở nên có chút điên cuồng, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía Đồng Ngải Linh, kia bộ dáng, như là thấy được cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau. Giống như là đem ngươi cùng thiên nữ bạt hai người hợp ở bên nhau cũng sẽ có bất đồng hiệu quả. Người áo xám nói là lẩm bẩm, chỉ có chính hắn mới có thể đủ nghe thấy. Tóm lại, ngươi chỉ cần nghe ta sẽ không làm ngươi có hại. Người áo xám nhìn về phía Đồng Ngải Linh, kia vẻ mặt lợi dụ bộ dáng, làm Đồng Ngải Linh vẻ mặt tắc hàn. Cái này chết lao nhân. Cũng quá biến thái đi. Hắn bằng cái gì cho rằng chính mình liền phải nghe hắn. Cười lạnh một tiếng, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền từ tại chỗ nhảy đánh lên, sau đó hướng tới kia người áo xám vọt qua đi. Ngươi làm cái gì? Người áo xám trên mặt cả kinh, hắn là không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hắn hiện giờ chính là đang ở trận pháp bên trong, đừng nói là không có cách nào phản kích Đồng Ngải Linh. Hắn ngay cả muốn rời đi tại chỗ đều là có chút khó khăn. Huống chi, liền tính là ngày thường, hắn cũng không phải cụ bị có thể công kích Đồng Ngải Linh, cùng Đồng Ngải Linh chống chọi lực lượng. Nếu không hắn cần gì phải muốn lựa chọn thiên nữ bạt tới hoàn thành hắn phải làm hết thể đâu. Chương 1018 đoạt xá, 1. Đối mặt người áo xám kinh ngạc, Đồng Ngải Linh trong lòng càng là chắc chắn cái gì, nàng càng thêm nhanh chóng hướng tới người áo xám vọt qua đi. Người áo xám sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh nhìn đến hắn trên tay có Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ cũng dám hướng về phía hắn lại đây. Cũng không nghĩ, hắn nếu thật sự muốn giết chết Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ, cũng không phải cái gì việc khó nhi a. Đồng Ngải Linh, ngươi dám lại đây, ta liền giết Tư Đồ Viêm Thần. Nói, người áo xám trên tay xuất hiện một cây đao, kia thanh đao cứ như vậy giá tới rồi Tư Đồ Viêm Thần trên cổ. Hừ. Đồng Ngải Linh hờ hững, chỉ là dùng hết toàn thân sức lực, hướng tới người áo xám vọt qua đi. Người áo xám không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên như thế không muốn sống, hơn nữa là liền Tư Đồ Viêm Thần mệnh đều không cần vọt lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết muốn làm sao bây giờ, tay liền như thế dừng lại ở chỗ này, căn bản không biết muốn như thế nào động thủ. Rốt cuộc Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người hắn vẫn là phải dùng được với, biết không khả năng liền như thế trực tiếp giết chết Tư Đồ Viêm Thần. Phải biết rằng Tư Đồ vừa hiện ở thực lực cũng không thể đủ thỏa mãn hắn yêu cầu trình độ. Mà Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người vừa lúc là hắn sở yêu cầu, chỉ là Đồng Ngải Linh không nghe theo hắn nói. Như vậy, hắn liền không biện pháp như thế động thủ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đủ như thế nhìn Đồng Ngải Linh xông tới. Mắt thấy Đồng Ngải Linh muốn vọt tới phụ cận, người áo xám thở dài một hơi, xem ra, hôm nay là ông trời muốn vong hắn. Hắn chỉ phải là hít sâu một hơi, hướng tới Đồng Ngải Linh trực tiếp ném ra một cái cấm chế. Đồng Ngải Linh, lão phu sống như thế lâu, rốt cuộc cũng coi như là gặp gỡ một cái lớn nhất trở ngại, chỉ là, lão phu sẽ không như vậy bỏ qua. Đồng Ngải Linh sửng sốt, nghe người áo xám như thế một tiếng truyền đến, kết quả liền nhìn đến một đạo lưu quang như thế chui vào Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người thân thể bên trong. Ở cuối cùng một khắc, nàng cư nhiên thấy rõ ràng kia người áo xám mặt, không phải người khác, đúng là Nghiêm lão đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút ngốc lăng, người nọ không phải người khác, cư nhiên là Nghiêm lão đầu. Hắn không phải bị Tư Đồ Viêm Thần cấp tra tấn đã sớm đã mất đi ý thức. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì hắn sẽ biến thành này phó không có việc gì người bộ dáng? Vì cái gì hắn sẽ đột nhiên trở nên như thế cường đại, có thể khống chế Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ? Cái này làm cho Đồng Ngải Linh quá ngoài ý muốn. Mà bởi vì người áo xám biến hóa, Đồng Ngải Linh cho dù là vọt tới trước mặt, Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người cũng là bị người áo xám cấp bao phủ ở trong đó. Tiếp theo liền như thế trực tiếp từng đạo quang huy từ bọn họ hai người trên người vụt ra tới. Tiếp theo, nay từng đạo lưu quang lẫn nhau đan xen, từ hai người trên người xuyên thấu qua đi. Mắt thấy Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, thực mau, hai người liền toàn bộ biến mất, biến thành từng đạo quang huy, kia từng đạo quang huy dần dần dung hợp, thực mau, liền biến thành một người hình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đồng Ngải Linh là căn bản khó mà tin được, cư nhiên sẽ có người có thể đủ cứ như vậy hợp thành cùng cá nhân. Này căn bản là không có khả năng. Hai cái sống sờ sờ người, liền như thế hợp thành một người. Không, là ba người. Còn có Nghiêm lão đầu. Hơn nữa hắn, đó chính là ba người. Ba người hợp thành cùng cá nhân. Như vậy hợp thành người, rốt cuộc xem như một cái dạng gì người. Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Băng Mộ. Vẫn là Nghiêm lão đầu chiếm cứ bọn họ hai người thân thể, biến thành một cái tân người. Chương 1019 đoạt xá, nhị. Nàng khó có thể tin, cũng không biết rốt cuộc muốn hay không tiến lên đánh thức kia đã ngủ say qua đi. Nam ở nơi đó, có được Tư Đồ Viêm Thần dung mạo một người. Người kia, thoạt nhìn không giống như là Tư Đồ Viêm Thần, chính là lại là Tư Đồ Viêm Thần. Không nghĩ tới. Tư Đồ một thanh âm ở Đồng Ngải Linh phía sau vang lên. Thanh âm kia bên trong, cũng là một trận kinh ngạc cảm thán cùng khó có thể tin. Hắn từ trước liền biết, có như vậy hợp thể phương pháp, lại không có tận mắt nhìn thấy quá. Càng là không biết vì cái gì, kia người áo xám một hai phải làm Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người trở thành cùng cá nhân. Thậm chí không tiếc đáp thượng chính mình tánh mạng cũng muốn như thế làm. Nay trong đó rốt cuộc bao hàm cái dạng gì âm mưu. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Đồng Ngải Linh cuối cùng vẫn là đối với kia nằm ở nơi đó người vươn tay mình. Nàng trước nay đều không thói quen trốn tránh, vừa mới kia một phút, cũng chỉ là bởi vì khiếp sợ. Mặc kệ trước mắt người biến thành bộ dáng gì, ít nhất, hắn vẫn là có 1/3 cơ hội là Tư Đồ Viêm Thần không phải sao. Đừng đụng hắn. Đồng Ngải Linh còn không có đụng tới Tư Đồ Viêm Thần, Tư Đồ Một liền lớn tiếng một giống. Vì cái gì? Đồng Ngải Linh quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Một, nàng biết, Tư Đồ Nhất nhất định là biết cái gì. Nếu không, hắn không phải là cái dạng này. Chỉ là, Tư Đồ Một chỉ sợ sẽ không như thế ngoan đem hết thể cùng nàng nói thẳng ra. Không có gì. Tư Đồ vừa thấy liếc mắt một cái Tư Đồ Viêm Thần, lại nhìn nhìn Đồng Ngải Linh, rốt cuộc, vẫn là không có mở miệng nói ra cái gì tới. Nghe vậy, Đồng Ngải Linh không có nói cái gì, nếu Tư Đồ đều không nói, như vậy, nàng cũng không cần biết. Nàng có thể chính mình đi nếm thử. Không cần. Ngươi sẽ không biết, ngươi như vậy đánh thức, rốt cuộc là Tư Đồ Viêm Thần vẫn là Nghiêm lão đầu. Tư Đồ Một rốt cuộc vẫn là mở miệng ngăn trở, hắn không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên như thế quật cường. Tựa hồ hắn không nói ra tới một cái nguyên cớ, nàng liền nhất định sẽ động thủ đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đánh thức giống nhau. Phải không? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn về phía Tư Đồ Một. Hiện giờ chỉ có nửa giờ, nếu Tư Đồ lần nữa không nói rõ ràng, nàng liền nhất định sẽ đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đánh thức. Sau đó bọn họ cùng nhau trở về hiện đại. Nàng không tin, Tư Đồ Viêm Thần sẽ ném xuống nàng liền như thế rời đi. Cho dù là Nghiêm lão đầu động tay chân, nàng cũng tin tưởng, Tư Đồ Viêm Thần sẽ không bỏ được nàng. Nàng tin tưởng, lấy Tư Đồ Viêm Thần như thế kiên định tâm tính, hắn nhất định có thể kiên trì lại đây. Nghiêm lão đầu thân thể đã tới rồi cực hạn, hắn có thể sống đến bây giờ, không phải bởi vì hắn thật sự có thể sống như thế lâu thời gian, mà là bởi vì hắn vẫn luôn đều ở đổi mới thân thể. Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người thân thể, kỳ thật là hắn vì chính mình chuẩn bị, cũng không phải vì thiên nữ bạn. Hắn sở dĩ vì thiên nữ bạn sáng tạo Tư Đồ gia tộc, vì chỉ là muốn tìm kiếm đến một cái thích hợp hắn dùng có thể vĩnh sinh thân thể mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, Tư Đồ gia tộc người thân thể không phải linh hồn của hắn có thể chịu tải khởi. Chỉ là hiện tại, hắn có như thế một cái cơ hội, Tư Đồ Băng Mộ nổi điên. Mà Tư Đồ Viêm Thần thân thể, chỉ sợ cũng bởi vì nào đó nguyên nhân, bị hắn cấp khống chế, dẫn tới hắn có thể sấn hư mà nhập. Bất quá, hắn dám như thế làm, hẳn là cũng là tới rồi bách không được mình thời điểm đi. Hắn cũng không phải như thế không cẩn thận người, sở dĩ như thế làm, hẳn là bởi vì ngươi. Tư Đồ Một biết, chính mình không nói nói, Đồng Ngải Linh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một khi đã như vậy, hắn liền cũng chỉ có thể đủ mở miệng. Chương 1020 đoạt xá, tam. Kỳ thật, nguyên bản ngươi nếu đáp ứng làm thiên nữ bạn, nguyện ý đem chính mình huyết mạch cùng Tư Đồ Viêm Thần bọn họ dung hợp nói. Đối với Nghiêm lão đầu tới nói, là tốt nhất cơ hội, chỉ là, ngươi không có đáp ứng, cho nên, hắn mới có thể như thế bí quá hóa liều. Cho nên, làm ta làm thiên nữ bạn, cũng không phải Nghiêm lão đầu làm. Cũng không phải vì khác, mà là vì chính hắn. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, một người, là có thể đủ thao tác thần ý chí cùng thần người được chọn. Là, Nghiêm lão đầu ở một mức độ nào đó, cũng là vì được đến thiên thần chiếu cố, thiên nữ bạn người được chọn, hắn không thể đủ quyết định. Lại có thể ở thiên nữ bạt chết đi kia một khắc cảm ứng được rốt cuộc là ai. Mà thiên nữ bạt người được chọn ở trở thành thiên nữ bạt thời điểm, lại là có thể cho hắn sáng tạo cơ hội, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể như thế chết nhìn chằm chằm thiên nữ bạt. Tư Đồ vừa thấy Đồng Ngải Linh bộ dáng, tới rồi cuối cùng, vẫn là thỏa hiệp, đem có thể nói đều nói. Ngươi nói cái kia cái gọi là thiên thần, rốt cuộc là ai? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng. Nàng là thật sự thực chán ghét như vậy một người, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cư nhiên có thể đem bọn họ cấp lăn lộn thành cái dạng này. Nếu không phải có như thế một người tồn tại, bọn họ cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nhân loại cũng sẽ không bị virus ăn mòn, này mà thế cũng sẽ không tồn tại. Ta cũng không biết. Ta không có gặp qua, ta chỉ là biết, Nghiêm lão đầu là hắn người theo đuổi, một cái tàn khuyết người theo đuổi. Thiên nữ bạn cũng là. Chỉ là, thiên nữ bạn so Nghiêm lão đầu càng thêm lợi hại mà thôi. Tư Đồ lay động lắc đầu, rất nhiều chuyện, không phải hắn có thể biết đến. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần thiết muốn đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đánh thức, ta không thể đủ ném xuống hắn. Đồng Ngải Linh nghe xong Tư Đồ Một nói, không sai biệt lắm cũng liền đoán được, Tư Đồ tưởng tượng phải làm cái gì. Hắn muốn liền như thế ném xuống Tư Đồ Viêm Thần. Bởi vì Nghiêm lão đầu là một cái uy hiếp, cho nên, hắn cần thiết muốn đem Nghiêm lão đầu cấp giết chết. Chính là hiện tại, Tư Đồ Viêm Thần trở thành Nghiêm lão đầu vật dẫn, cho nên, hắn chỉ có thể đủ đem Tư Đồ Một ném ở chỗ này. Kể từ đó, nơi này liền có thể trở thành vây khốn Tư Đồ Viêm Thần nơi. Ngươi nếu thật sự đem hắn mang về, như vậy, toàn bộ hiện đại đều sẽ bởi vậy mà hủy diệt. Ngươi thật sự muốn như thế làm. Tư Đồ Một lại là đè lại Đồng Ngải Linh tay, không cho phép nàng như thế làm. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Một cái làm sở hữu hết thảy đều kết thúc cơ hội. Hắn không thể đủ làm Đồng Ngải Linh phá hư này hết thảy. Chỉ cần Tư Đồ Viêm Thần không thể đủ trở về hiện đại, như vậy, nàng cũng chỉ có thể cùng chính mình ở bên nhau. Nếu nàng có thể nghe theo hắn nói, ngoan ngoãn không cần đi đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đánh thức, như vậy các nàng hai người liền còn có cơ hội có thể trở lại hiện đại. Hiện đại hiện giờ chính là hắn thiên hạ. Chỉ cần không có Tư Đồ Viêm Thần ở, ngươi là vì chính mình tư tâm đem. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Một, lãnh hạ tâm tới, nhìn Tư Đồ lạnh lùng cười. Tư Đồ Một nói, nàng trước nay đều sẽ không toàn tin, đương nhiên, cũng sẽ không tin. Ta. Tư Đồ Một nghẹn lời, không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh như thế thông minh, tâm tư của hắn, nàng cư nhiên cứ như vậy nhìn thấu. Không tồi, ta là có tư tâm, chính là ta sẽ không hại ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Tư Đồ vừa chết chết nhìn Đồng Ngải Linh, tựa hồ là đang chờ Đồng Ngải Linh tin tưởng hắn giống nhau. Ngươi hại không hại ta đơn nói, chính là ngươi sẽ không thương tổn Tư Đồ Viêm Thần. Chương 1021 đoạt xá, 4. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, nhìn Tư Đồ Một, xoay người liền hướng tới Tư Đồ Viêm Thần vọt qua đi. Nếu ngươi không nghe ta, vậy đừng trách ta. Nhìn thấy Đồng Ngải Linh động tác, Tư Đồ Một trong mắt cũng hiện lên một tia lệ khí, hướng tới Đồng Ngải Linh vọt qua đi, muốn ngăn cản nàng. Đồng Ngải Linh như thế nào khả năng sẽ làm hắn cứ như vậy động thủ đâu. Hai người tự nhiên là đánh lên, ai cũng không có chú ý tới. Bọn họ hai người phía sau kia một cái thân thể cứ như vậy toát ra tới một tia màu xám hơi thở. Tia màu xám hơi thở một chút đến gần rồi chính đánh nhau Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Quan trọng nhất chính là kia một sợi hơi thở thập phần tinh mịn, nếu không phải nhìn kỹ nói, căn bản là không thể đủ thấy rõ ràng. Càng đừng nói là lúc này chỉ nghĩ muốn giết chết đối phương hai người. Đồng Ngải Linh, ngươi không thể đủ như thế gàn bướng hồ đồ. Ngươi nguyên bản liền chú định là của ta. Là Tư Đồ Viêm Thần đoạt đi rồi ngươi. Tư Đồ Một dần dần rơi xuống hạ phong, hắn nhịn không được mở miệng, hắn là thật sự không cam lòng, vì cái gì thuộc về hắn nữ nhân muốn cùng những người khác ở bên nhau. Vì cái gì nàng còn muốn giữ gìn người nam nhân này. Liên tính là nàng chính mình cũng sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong cũng không cái gọi là. Này thật là làm hắn lộng không rõ. Ta là ta chính mình, ta nguyện ý với ai ở bên nhau. Đó là ta chính mình lựa chọn, không phải chú định. Không có ai có thể đủ quyết định ta hết thảy. Đồng Ngải Linh ghét nhất chính là bị người khống chế, bị người trở thành là một cái hàng hóa giống nhau, tuyên bố nàng quyền sở hữu. Bằng cái gì? Nàng là một người, không phải một cái hàng hóa, không có ai có thể đủ như thế khống chế nàng. Nàng thích ai, nguyện ý với ai ở bên nhau, kia đều là chuyện của nàng, không phải ai có thể đủ quyết định. Mặc kệ là Tư Đồ Viêm Thần cũng hảo, Tư Đồ Một cũng hảo, kia đều là nàng chính mình nguyện ý. Không, đây là chú định. Ngươi chú định là ta cuối cùng một đời thê tử, giống như là những cái đó nữ tử giống nhau. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, ta sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Ta sẽ hảo hảo tồn tại với trong thế giới của ngươi, này một đời, sẽ không có thiên nữ bạn tới phá hư chúng ta hai người, cũng sẽ không có những người khác tới quấy rầy chúng ta. Tư Đồ vừa thấy Đồng Ngải Linh, mãn nhãn đều là chiếm hữu dục, hắn muốn cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau, hảo hảo ở bên nhau. Hắn không thể đủ lại một lần chịu đựng Đồng Ngải Linh cứ như vậy rời đi hắn, cũng không thể đủ chịu đựng chính mình ái nhân không cùng chính mình ở bên nhau. Càng không thể đủ nhìn Đồng Ngải Linh cùng những người khác ở bên nhau. Mặc kệ qua bao lâu, mặc kệ đã xảy ra nhiều ít sự tình, hắn đều không thể đủ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hừ! Gàn bướng hồ đồ. Đồng Ngải Linh hừ lạnh một tiếng, không hề cùng hắn vô nghĩa, chỉ là trên tay động tác nhanh hơn. Nàng không thể đủ lại đợi. Tư Đồ Viêm Thần cũng không thể đủ lại đợi. Thời gian chỉ còn lại có 10 phút, bọn họ lại như thế lãng phí đi xuống, chỉ sợ các nàng liền toàn bộ đều trở về không được. A, chỉ là, Đồng Ngải Linh công kích còn chưa tới Tư Đồ Một trên người, nàng liền nghe được Tư Đồ Một kêu thảm thiết một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nàng sửng sốt, nàng là ở công kích Tư Đồ Một, chính là nàng lại không có thật sự đối Tư Đồ Một chút tử thủ. Phải biết rằng, Tư Đồ Một chính là bọn họ trở lại hiện đại duy nhất hy vọng, nếu thật sự đối Tư Đồ Một chút tử thủ, kia bọn họ cũng là không thể quay về. Chính là hiện tại, Tư Đồ Một phát ra kêu thảm thiết, làm Đồng Ngải Linh cũng là trong lòng run lên, vội vàng hướng tới Tư Đồ vừa thấy qua đi. Kết quả liền phát hiện, hắn cả người bị màu xám hơi thở quấn quanh, đó là vừa mới người áo xám phát ra tới hơi thở. Chương 1022 đoạt xá, Nam. Như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì sẽ như vậy? Đồng Ngải Linh trong lòng kinh hãi, muốn ngăn cản, rồi lại không biết rốt cuộc muốn như thế nào ngăn cản. Đối với hiện tại phát sinh hết thảy, đều là vượt qua nàng nhận chi. Hắn bị người áo xám cuốn lên, người áo xám muốn đi vào thân thể hắn. Tư Đồ Viêm Thần thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong không có một tia độ ấm, nhìn Tư Đồ Một. Phóng phật là nhìn một cái người chết giống nhau, tuy rằng nói hắn vừa mới là hôn mê, chính là cũng không đại biểu hắn không có thính giác. Vừa mới Tư Đồ vừa nói, hắn toàn bộ đều nghe được. Người này, căn bản là muốn hắn chết. Hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu. Nếu đối phương đều phải hắn đã chết, như vậy, hắn cũng sẽ không lưu trữ đối phương một cái mệnh cùng chính mình tranh chấp. Huống chi, đây là người áo xám muốn hắn chết, mà không phải chính mình. Viêm Thần. Đồng Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, không nghĩ tới, hắn thật sự tỉnh lại. Hắn thật sự vẫn là hắn. Ân, là ta. Tư Đồ Viêm Thần cho Đồng Ngải Linh một cái an tâm ánh mắt, ngay sau đó lại có chút hạ xuống mở miệng. Băng Mộ đã chết. Bởi vì người áo xám dung hợp, Tư Đồ Viêm Thần từ nay về sau liền đã không có nhược điểm, sẽ không lại bởi vì bị thương mà đổ máu không ngừng. Đặc biệt là bởi vì Tư Đồ Băng Mộ dung hợp, thực lực của hắn cũng nâng cao một bước. Chỉ là, Tư Đồ Băng Mộ lại bởi vậy mà chết mất. Nguyên bản, Tư Đồ Băng Mộ chính là làm ra tới, muốn đền bù nhược điểm của hắn. Hiện giờ, Nghiêm lão đầu làm hắn nguyên bản liền phải làm sự tình, Tư Đồ Băng Mộ bởi vậy mà biến mất rớt. Quan trọng nhất chính là, hắn là vì muốn đem Nghiêm lão đầu từ bọn họ thân thể bên trong đuổi ra đi, mới có thể chết. Tư Đồ Viêm Thần nhìn bị Nghiêm lão đầu quấn thân Tư Đồ Một, trong lòng thống hận hiện lên. Hắn thật sự muốn giết chết cái kia chết lão nhân. Nếu không phải hắn, này hết thể thật sự liền sẽ không đã xảy ra, Tư Đồ Băng Mộ cũng sẽ không bởi vậy mà chết. Vì hắn bản thân chi tư, hại chết như vậy nhiều người, tới rồi cuối cùng, hắn còn muốn lợi dụng bọn họ huynh đệ hai người thân thể. Lúc trước, hắn là thật sự hẳn là trực tiếp động thủ giết hắn, mà không phải lưu trữ hắn một mạng. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, nàng ở nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần đứng lên tỉnh lại kia một khắc, liền biết, Tư Đồ Băng Mộ đã chết. Nàng biết đây là không có cách nào thay đổi hiện thực. Tuy rằng sự thật này là như vậy khó có thể làm người tiếp thu. Sự thật này là như vậy làm người khó chịu. Nàng tuy rằng cho tới nay đều cho rằng Tư Đồ Băng Mộ là một cái vô cớ gây rối xú tiểu hài tử, rất làm người chán ghét. Cũng vẫn luôn đều cho rằng, Tư Đồ Băng Mộ cái này tiểu tử thúi thực thiếu tấu. Chính là hắn cũng vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp bảo hộ nàng, vẫn luôn đều đứng ở nàng bên này. Cho dù là vì Ninh Hạ, hắn cũng không có mất đi chính mình lý trí. Cho tới bây giờ, hắn bởi vì thiên nữ bà tâm yêu, mất đi lý trí, nàng cũng không có nghĩ tới muốn hắn chết. Ngược lại vẫn luôn đều muốn tìm được phương pháp, làm Tư Đồ Băng Mộ có thể tỉnh táo lại. Chính là không nghĩ tới, không chờ đến bọn họ tìm được biện pháp làm Tư Đồ Băng Mộ tỉnh táo lại, hắn lại cứ như vậy chết mất. Ở Đồng Ngải Linh trong lòng, nàng là vẫn luôn đều đem Tư Đồ Băng Mộ trở thành là chính mình tiểu đệ đệ tới xem. Giống như là Ngải Ni giống nhau. Tuy rằng hắn thực không hiểu chuyện, chính là hắn tâm địa là thiện lương, cũng vì bọn họ làm rất nhiều sự tình. Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại vui sướng, bị Tư Đồ Băng Mộ biến mất mà triệt tiêu. Đồng Ngải Linh không biết muốn như thế nào hình dung loại cảm giác này. Chương 1023 đoạt xá, 6. Cuối cùng, nàng cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm. Mà Tư Đồ Viêm Thần đã hướng tới Tư Đồ Một công qua đi, hắn muốn giết chết Nghiêm lão đầu, vì Tư Đồ Băng Mộ báo thù. Đồng Ngải Linh đồng thời cũng lấy ra tới cái kia pháp khí, bọn họ không có thời gian, không thể đủ lại đợi. Ở Tư Đồ Viêm Thần giết chết Tư Đồ Một đồng thời, nàng cần thiết muốn tìm được này pháp khí sử dụng phương pháp. Đọc chú ngữ. Không đợi Đồng Ngải Linh nghiên cứu, Tư Đồ Viêm Thần cũng đã mở miệng. Hiển nhiên, người áo xám vừa mới hành động, làm Tư Đồ Viêm Thần thực lực tăng cường không ít, hơn nữa, rất nhiều chuyện, hắn cũng được đến ký ức. Người áo xám hành động, chỉ sợ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trực tiếp liền cầm lấy kia pháp khí, nhìn mặt trên phù văn, nháy mắt, trong óc bên trong hiện lên phía trước, Tư Đồ Viêm Thần nói lên hắn cùng Tư Đồ Băng Mộ sự tình thời điểm. Nói cho nàng, bọn họ hai huynh đệ trên người các có một cái bớt. Mà kia bớt, hợp nhau tới, lại là một đoạn chú ngữ. Nghĩ đến, này chú ngữ, chính là sử dụng này pháp khí mấu chốt. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cũng không ngừng đốn, trực tiếp liền cầm lấy pháp khí, bắt đầu niệm nổi lên kia một đoạn chú ngữ. Tư Đồ Một lại như cũ còn trên mặt đất quay cuồng, hắn đương nhiên không nghĩ muốn cứ như vậy bị người áo xám cấp thao tác. Người áo xám cũng đã nhận định hắn khối này thân mình. Hắn đây cũng là không biện pháp, nếu không đem Tư Đồ Một thân thể chiếm làm của riêng, hắn cũng chỉ có thể như vậy biến mất. Hắn đã là một cái không có thân thể người. Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người hợp nhau tới thực lực quá mức với cường đại rồi, hắn căn bản là không biện pháp có thể thao tác bọn họ hai người. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể đủ đem mục tiêu nhắm chuẩn Tư Đồ Một. Tư Đồ Một là nơi này yếu nhất, mà vừa mới Tư Đồ Một cùng Đồng Ngải Linh hai người đánh nhau bên trong, Tư Đồ Một thân thể cũng trở nên đặc biệt nhược. Căn bản là không biện pháp cùng hắn đối kháng, hắn mới có thể đủ thừa cơ mà nhập. Chết! Tư Đồ Viêm Thần liền ở ngay lúc này, đối với Tư Đồ Một cùng người áo xám hai người hạ tay. Này hai người đều là đáng chết. Tư Đồ Một cây vốn là không có sức phản kháng, người áo xám liền càng không cần phải nói, cả người đều là dựa vào Tư Đồ Một thân thể, mới có thể đủ có một chút nhi đường sống. Chỉ là, bởi vì Tư Đồ Viêm Thần công kích, nhưng thật ra làm Tư Đồ Một tâm thần có như vậy trong nháy mắt phân thần. Hắn không có đi xem Tư Đồ Viêm Thần, cũng không có đi quản người áo xám. Ngược lại là ma xui quỷ khiến nhìn về phía Đồng Ngải Linh, hắn bỗng nhiên rất muốn biết, giờ khắc này, Đồng Ngải Linh ở làm cái gì? Nàng có phải hay không liền như thế nhìn hắn bị Tư Đồ Viêm Thần cấp giết chết? Có phải hay không cứ như vậy nhìn hắn đi tìm chết? Có phải hay không một chút đều không có quan tâm hắn? Kết quả tự nhiên là làm hắn thực thất vọng, bởi vì, Đồng Ngải Linh giờ phút này chỉ là hết sức chuyên chú niệm chú ngữ. Tựa hồ là muốn mang theo bọn họ rời đi nơi này. Hắn thất vọng rồi, nàng căn bản là không quan tâm hắn chết sống. Nàng căn bản là không nghĩ muốn xen vào hắn rốt cuộc như thế nào. Liền tại đây một khắc, người áo xám rốt cuộc sỏ xuyên qua thân thể hắn, đạt được thân thể hắn quyền khống chế. Mà Tư Đồ Viêm Thần công kích cũng ở thời điểm này hạ xuống. Người áo xám lại là trực tiếp liền nhiều khai. Nếu hắn đã khống chế Tư Đồ Viêm Thần thân thể, liền không khả năng lại như thế nằm làm Tư Đồ Viêm Thần đối phó hắn. Phải biết rằng, hắn thân là một cái sống như vậy nhiều người, sinh tồn đi xuống, là hắn nhất am hiểu sự tình. Tư Đồ Viêm Thần. Nghiêm lão đầu chợt quát một tiếng, hướng tới Tư Đồ Viêm Thần công qua đi. Chương 1024 đoạt xá, 7. Hắn cũng rất muốn giết chết Tư Đồ Viêm Thần. Hiện giờ hắn, có Tư Đồ Một thân thể này, như vậy, Tư Đồ gia tộc người nên toàn bộ đều chết mất. Vì này nhóm người, hắn chính là bị không ít khổ. Hắn cũng sẽ không phóng những người này tồn tại. Còn có Đồng Ngải Linh cái kia tiện nữ nhân, cư nhiên làm hại hắn hơi kém liền tan thành mây khói. Nếu nàng không hiếm lạ làm thiên nữ bạn, nếu nàng như thế muốn cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau, như vậy hắn liền thành toàn nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người. Làm cho bọn họ hai người cùng đi chết. Làm cho bọn họ hai người hảo hảo ở bên nhau. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Tư Đồ Một cùng Nghiêm lão đầu biến hóa, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Như cũng là hướng tới Nghiêm lão đầu công qua đi. Chỉ là, giờ khắc này, Đồng Ngải Linh chú ngữ rốt cuộc niệm xong. Một đạo kim sắc quang mang từ Đồng Ngải Linh trên tay pháp khí truyền đến. Kim sắc ánh sáng cứ như vậy bao phủ mọi người, Tư Đồ Viêm Thần, Thanh Phong, các tăng thi. Tiếp theo, kia kim sắc ánh sáng cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất, từ toàn bộ thế giới biến mất. Lại chỉ cần để lại chiếm cứ Tư Đồ Một thân thể Nghiêm lão đầu. A. Một lát sau, mới rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, Nghiêm lão đầu la lên một tiếng. Bọn họ đi rồi. chỉ là đơn độc để lại hắn. Vì cái gì? Bọn họ cư nhiên dám. Kia pháp khí rõ ràng là tư đồ một. Liên tính là tư đồ viêm thần cũng có thể sử dụng. Chính là vì cái gì là đồng ngải linh dùng? Vì cái gì là đồng ngải linh đem này pháp khí cấp khởi động? Quan trọng nhất chính là, vì cái gì, đơn độc đem hắn cấp để lại? Hắn mới là kia pháp khí chủ nhân. Vì cái gì pháp khí sẽ đem hắn lưu lại nơi này? Bởi vì, ngươi động không nên động tâm tư. Một cái thiên thần giống nhau thanh âm vang lên tới, đem vẻ mặt không cam lòng nghiêm lao đầu chấn đến thân mình run lên. Hắn nghe được cái gì? Thanh âm này là chủ nhân. Nghiêm lão đầu quỳ trên mặt đất, cũng không biết là hướng tới phương hướng nào, bắt đầu dập đầu. Kia bộ dáng, như là ở triều bái cái gì người giống nhau. Chủ nhân, ta sai rồi. Chỉ là, con thỉnh chủ nhân minh kỳ. Nghiêm lão đầu một bên dập đầu, một bên mở miệng, hắn rất muốn biết, chính mình rốt cuộc là làm cái gì sự tình, làm chính mình chủ nhân không cao hứng. Hắn bất quá chính là làm một kiện chủ nhân lúc trước phân phó hắn hẳn là phải làm sự tình a. Hắn chỉ là bắt được một khối có thể cho hắn vĩnh sinh thân thể a. Đến nỗi tư đồ gia tộc, chủ nhân cũng không có nói quá không được hắn động bọn họ a. Hừ, ngươi muốn giết chết đồng ngải linh. Cái kia thanh âm hiển nhiên là thực tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói ra làm Nghiêm lao đầu sợ hãi vô cùng nói. Tiểu nhân không có a. Chuyện như vậy, Nghiêm lão đầu tự nhiên là không nghĩ muốn thừa nhận. Hắn nếu thật sự thừa nhận, như vậy hắn chính là tìm chết. Ha ha, tới rồi hiện tại còn muốn lừa gạt ta. Thanh âm kia nổi giận, tiếp theo, liền nhìn đến một đạo thiên lôi trực tiếp liền bổ vào Nghiêm lão đầu trên người. Nghiêm lão đầu tức khắc đau trực tiếp liền trên mặt đất quay cuồng lên. Hiển nhiên, kia một đạo lôi đem hắn thương thực trọng, hắn thậm chí liền một câu đều cũng không nói ra được. Người nọ tựa hồ còn không hài lòng. Một đạo tiếp theo một đạo thiên lôi liền như thế một chút tiếp một chút bổ vào Nghiêm lão đầu trên người. Nghiêm lão đầu không có kêu thảm thiết, tới rồi cuối cùng, thậm chí liền dãy rủa đều không dãy rủa. Chỉ là nhận mệnh giống nhau tại chỗ, chờ đợi những cái đó xét đánh xuống dưới. Lúc này, đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần đoàn người mới rốt cuộc về tới hiện đại. Chỉ là, bọn họ lúc này lại là xa ở một cái núi sâu bên trong, cũng không có trở lại thành thị bên trong. Chương 1025 trở lại hiện đại, 1. Nơi này là chỗ nào? Đồng ngải linh nhịn không được mở miệng hỏi đến, nàng bị đóng như vậy lâu, có chút hoảng hốt. Thật vất vả trở lại hiện đại, nàng nhìn đến như cũ là rừng rậm, tức khắc liền có chút không dám xác định chính mình hay không về tới hiện đại. Đi ra ngoài nhìn xem. Tư đổ viêm thần cũng không biết nơi này là chỗ nào, chỉ có thể là trước đi ra ngoài nói nữa. Ngải linh. Dừng dậm bên trong nhưng thật ra truyền đến thanh phong thanh âm. Đồng ngải linh trong lòng vui vẻ. Nàng vừa mới sử dụng cái kia pháp khí, cũng không có 10 phần nắm chắc. Tuy rằng trước đó đã đem thanh phong cùng những cái đó các tang thi máu đều tích ở này pháp khí mặt trên. Tư đồ một bởi vì là người sử dụng, hắn liền không có lấy máu, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên sẽ bị Nghiêm lão đầu bám vào người. Cuối cùng, hắn không có thể trở về. Thanh phong. Đồng ngải linh tìm được thanh phong, nàng phía sau, tang thi đại quân nhóm cũng theo lại đây. Ngải linh, chúng ta đây là về tới hiện đại sao? Thanh phong không quá xác định, bọn họ nơi địa phương cũng là một cái rừng rậm, chỉ là nơi này nhiều một ít cấp thấp biến dị động vật cùng sâu. Đều là 5-6 cấp, không có phía trước bọn họ nơi địa phương cấp bậc cao. Chính là lại cũng là biến dị, phía trước nơi đó sở hữu biến dị động vật sâu toàn bộ đều bị bọn họ cấp rửa sạch sạch sẽ. Cho nên bọn họ thực xác định nơi này cũng không phải bọn họ phía trước nơi địa phương, chỉ là nơi này là chỗ nào còn không thể đủ xác định thôi. Không biết, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Đồng ngải linh lắc lắc đầu, nàng cũng không biết nơi này cụ thể tình huống. Chỉ có thể trước đi ra ngoài nhìn kỹ hắn nói. Ở này đó người trước mặt, đồng ngải linh cũng không che lấp. Trực tiếp liền lấy ra tới một số lớn vật tư, làm này đó các tang thi toàn bộ đều thay quần áo mới. Lại lấy ra rất nhiều chiếc xe. Trong đó có 30 chiếc xe tải, này đó xe tải dùng để trang những cái đó cấp thấp các tang thi, nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Dư lại cao cấp tang thi, liền làm cho bọn họ lái xe, để nghiệm trợ. Ta đi. Ngải linh, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới a? Cư nhiên có như thế nhiều chữ hàng. Thanh Phong ở một bên xem mắt đều thẳng. Chứ không nói như thế nhiều chiếc xe, liền kia mấy ngàn bộ quần áo, đều không phải một cái số lượng nhỏ a. Đông Ngải Linh rốt cuộc là ở nơi nào làm ra a? Thật là biến thái a. Hơn nữa, trên tay nàng không gian rốt cuộc là có bao nhiêu đại a? Cư nhiên có thể chứa như thế nhiều đồ vật. Thanh Phong thực xác định, Đông Ngải Linh trong không gian biên, trang mấy thứ này bất quá chính là một cái số lượng nhỏ thôi. Nàng trong không gian biên, khẳng định còn có lớn hơn nữa không gian. Này rốt cuộc là một cái dạng gì biến thái a? Có như vậy siêu đại không gian còn chưa tính. Cư nhiên còn có như thế nhiều vật tư có thể trang. Chính là một bên chạy trốn một bên siêu tập lạc. Đông Ngải Linh không sao cả nhún nhún vai, Thanh Phong đã sớm biết nàng có không gian. Hiện giờ thực lực của nàng biến cường, đã cũng đủ bảo hộ chính mình. Rất nhiều sự tình cũng không cần phải như là làm tặc như vậy che che giấu giấu, nàng sẽ không chủ động đi tuyên dương. Lại cũng sẽ không vì che lấp chuyện này mà hủy khuất chính mình. Ngươi nghiêu. Thần tượng. Thanh Phong đối với Đồng Ngải Linh giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên cường hãn biến thái cùng người thường chính là không giống nhau a. Người thường chạy trốn thời điểm cũng liền nghĩ muốn bỏ chạy, Đồng Ngải Linh chạy trốn thời điểm còn có thể nghĩ thuận tiện sưu tập vật tư. Người thường chạy trốn thời điểm cũng chính là bảo cái mệnh thôi, Đồng Ngải Linh lại có thể đang chạy trốn thời điểm thuận tiện đem thực lực của chính mình tăng lên tới như vậy lợi hại nông nỗi. Chương 1026 trở lại hiện đại, nhị. Được rồi. Đừng mua mép khua môi lạc. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài mới là nhất đứng đắn. Như thế cái gì cũng không biết tình huống, cũng quá khó chịu. Bị Thanh Phong như thế một đốn thổi phồng, Đồng Ngải Linh trên mặt cũng có một ít mất tự nhiên biểu tình. Nàng nhưng không có Thanh Phong nói như vậy ghê gớm. Ân, xác thật. Thanh Phong gật gật đầu, nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần, nàng nhịn không được mở miệng hỏi đến. Băng mộ đi nơi nào? Thanh Phong đối Tư Đồ Băng Mộ là thực cái nấy, nàng luôn là cảm thấy, bởi vì nàng nguyên nhân, Tư Đồ Băng Mộ mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Nếu không phải nàng, Tư Đồ Băng Mộ khẳng định sẽ không xảy ra chuyện nhi. Cho nên, nàng vẫn luôn đều muốn đem Tư Đồ Băng Mộ tìm ra, nhìn đến hắn hảo hảo đứng ở nàng trước mặt. Nàng mới có thể yên tâm. Băng Mộ hắn đi rồi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, dẫn đầu một bước mở miệng. Nàng cũng không muốn làm Thanh Phong lưng đeo loại này không thể hiểu được tội ác cảm cả đời. Tư Đồ Băng Mộ sự, cùng Thanh Phong không có cái gì quan hệ, nàng không cần thiết bộ dáng này. Đi rồi. Đi nơi nào? Thanh Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc, dựa theo Tư Đồ Băng Mộ tính tình, không giống như là sẽ đi không từ giã người. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cho nên, hắn trước rời đi. Đông Ngải Linh nghĩ nghĩ, nói đến, có chút nói dối nếu đã bắt đầu rồi. Vậy muốn nói rốt cuộc. Như vậy a. Thanh Phong có chút mất mát, bất quá trong lòng lại cũng là vì Tư Đồ Băng Mộ cao hứng. Chỉ cần hắn không có việc gì, như vậy, hắn đi làm chính mình muốn làm sự tình, cũng là một kiện cao hứng sự tình đâu. Phía trước nàng liền vẫn luôn cảm thấy, Tư Đồ Băng Mộ người này trong lòng nhất định là có cái gì sự tình không có giải quyết. Hắn như thế rời đi, cũng nhất định là đi giải quyết hắn trong lòng kia chuyện đi. Đi đem. Lên xe. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua trầm mặc Tư Đồ Viêm Thần, nàng biết, tuy rằng Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn đều cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người không đối phó. Chính là Tư Đồ Viêm Thần trong lòng vẫn luôn là đem Tư Đồ Băng Mộ trở thành là chính mình thân mật nhất đệ đệ. Mặc kệ Tư Đồ Băng Mộ thừa nhận không thừa nhận điểm này. Chính là hiện tại, Tư Đồ Băng Mộ đã chết, vẫn là cùng hắn dung hợp ở bên nhau. Chỉ sợ Tư Đồ Viêm Thần trong lòng đều là không thoải mái đi. Đông Ngải Linh nói ôm rơi xuống, những cái đó đổi hảo quần áo tang thi đại quân nhóm liền toàn bộ đều nhanh chóng thượng xe tải. Cũng toàn bộ đều ngồi xong. Tiếp theo, những cái đó bắt cấp các tang thi liền đều lái xe đuổi kịp Đông Ngải Linh bọn họ kia một chiếc xe con. Nơi này tuy rằng là rừng rậm, lại cũng không phải không có lộ. Hơn nữa nơi này lộ còn đều là nhựa đường quốc lộ, cái này làm cho Đông Ngải Linh bọn họ trong lòng hơi chút yên ổn một ít. Ít nhất này thuyết minh nơi này là hiện đại. Nếu không là không có khả năng có quốc lộ loại đồ vật này. Đã có quốc lộ, thời đại là xác định, dư lại tới cũng chính là xác nhận nơi này rốt cuộc là nơi nào. Hôm nay rốt cuộc là nào một ngày. Bất quá, này đó hẳn là đều không phải cái gì vấn đề. Đông Ngải Linh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhắm mắt lại, chuẩn bị ở phía sau xe tỏa mặt trên ngủ một giấc. Qua như thế lâu. Bọn họ rốt cuộc lại một lần đã trở lại. nàng nguyên bản khẩn trương tâm tình thả lỏng xuống dưới, tự nhiên là có thể hảo hảo ngủ một giấc. Cẩn thận! Kết quả, mắt còn chưa nhắm lại, liền nghe thấy thanh phong thanh âm thập phần kinh hoàng. Tiếp theo chính là một tiếng trọng vật va chạm thanh âm. Đồng Ngải Linh bọn họ xe thật mạnh bị đụng phải, mà Đồng Ngải Linh cũng bị thật lớn lực đánh vào cấp đâm cho đi phía trước huynh không ít. Chương 1027 trở lại hiện đại, tam. Không đợi Đồng Ngải Linh thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, từng tiếng tang thi giống lên một tiếng liền truyền đến. Đồng Ngải Linh trong lòng rõ ràng, đây là tang thi xuất hiện. Nhưng thật ra không nghĩ tới như thế mau liền có tang thi xuất hiện. Không đủ, lúc này đây, tang thi xuất hiện, cấp Đồng Ngải Linh mang đến không phải hoảng hốt, ngược lại là an tâm. Nay đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, bọn họ về tới chính mình thời đại. Tứ cấp tang thi. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng giải thích một câu, sau đó liền như thế lái xe nghiền áp qua đi. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong đều nghe được tang thi xương cốt bị xe cấp nghiền áp vỡ vụn thanh âm. Không phải bọn họ xe đủ ngạnh, tứ cấp tang thi, bản thân thân thể cường độ vẫn phải có. Thanh âm này sở dĩ sẽ phát ra tới, hoàn toàn là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần đem chính mình dị năng tăng mạnh ở xe mặt trên. Kể từ đó, xe mới có thể như thế lợi hại, trực tiếp đem tứ cấp tang thi đều cấp nghiền áp qua đi. Mà Đồng Ngải Linh ở kia tang thi chết phía trước trong nháy mắt, cũng dùng chính mình tang thi vương tinh thần lực xâm lấn nó đại não. Thức mau, nàng liền đọc lấy này tang thi ký ức, đương nhiên, tứ cấp tang thi không có trí lực, nói là trí nhớ, không bằng nói là nó trải qua. Đọc vào tay lúc sau, Đồng Ngải Linh trong lòng vui vẻ. Đây là hiện đại không thể nghi ngờ. Chẳng qua, nơi này không phải bọn họ nguyên bản nơi thành thị, mà là tây bộ một cái loại nhỏ thành thị. Nơi này tang thi không tính nhiều, chỉ là rất ít một bộ phận, bởi vì thành thị này nguyên bản dân cư cũng rất ít. Vì rút bùng nổ lúc sau, này đó các tang thi đều trốn vào này rừng rậm bên trong. Mà trong thành thị nguyên bản liền rất ít người khẩu cùng với càng thêm thưa thất dị năng giả, ai đều không muốn mạo cái này nguy hiểm tới săn giết tang thi. Cuối cùng, những cái đó dị năng giả càng là trực tiếp bởi vì chính phủ chiêu mộ đi thành phố lớn. Này đó các tang thi liền càng không có người quản, vì thế, nơi này nhân loại cũng liền an an ổn ổn ở thành thị bên trong sinh sống. Các tang thi còn lại là trốn vào này rừng rậm bên trong, tìm kiếm chính mình đồ ăn. Nhưng thật ra hảo xảo bất xảo, Đồng Ngải Linh bọn họ tùy tiện lợi dụng pháp khí, trở lại cư nhiên chính là như thế một cái rừng rậm. Bất quá này tang thi ký ức cũng không phải thực hoàn toàn, càng không phải thực toàn diện. Rốt cuộc nó ở chính phủ bắt đầu rửa sạch tang thi thời điểm cũng đã trốn vào nơi này. Bên ngoài thế giới hiện giờ biến thành bộ dáng gì, nó là không biết. Hướng tới bên ngoài khai đi, sớm một chút khai ra đi. Đồng Ngải Linh mở miệng, nàng không nghĩ như thế suy đoán cái gì, chỉ nghĩ muốn sớm một chút nhi đi ra ngoài. Nàng tổng cảm thấy, Nghiêm lão đầu lưu lại âm mưu, không ngừng như thế một chút. Hắn nếu sẽ đem bọn họ toàn bộ đều cấp chuyển qua cái kia thời đại, còn muốn tìm được mẫu hệ tang thi vương. Như vậy, hắn liền còn có chính mình sau chiêu. Thì như nói, tìm được mẫu hệ tang thi vương lúc sau, hắn phải làm cái gì? Ân. Tư Đồ Viêm Thần cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn cùng Tư Đồ Băng Mộ dung hợp lúc sau, hiện giờ cấp bậc đã tới rồi 12 cấp nông nỗi. Cảm giác lực so với từ trước càng là cường đại đến không được. Hắn một đường lại đây, đã cảm ứng được nơi này thực không thích hợp nhi. Tang thi hơi thở thực nồng hậu, không giống như là chỉ có như thế mấy chỉ tang thi cùng biến dị động vật sâu. Quan trọng nhất chính là, này dọc theo đường đi, biến dị thực vật, bọn họ một viên đều không có gặp gỡ. Phải biết rằng, chính phủ rửa sạch thời điểm, cũng không có hoàn toàn rửa sạch những cái đó biến dị thực vật. Rốt cuộc liền tính là biến dị thực vật, cũng là thực vật. Ở không có nghiên cứu ra tới thay thế thực vật phía trước, bọn họ cũng không dám đem sở hữu thực vật đều hủy diệt. Kể từ đó, bọn họ khả năng sẽ mất đi trên địa cầu sở hữu thực vật. Chương 1028 trở lại hiện đại, 4. Hiện giờ, nơi này thực vật biến dị giống như toàn bộ đều không thấy giống nhau, sở hữu thực vật đều là bình thường thực vật. Thoạt nhìn, tựa hồ chỉ có động vật cùng nhân loại cảm nhiễm tang thi virus giống nhau. Mọi người trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có ai đi xuất khẩu hỏi cái gì. Bởi vì bọn họ cũng không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng may nơi này lộ cũng không tính trường, khai nửa giờ xe trình, mọi người cũng không sai biệt lắm liền rời đi cái này đỉnh núi. Ra đỉnh núi, này rừng rậm cũng liền không có. nơi này là chỗ nào? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra tới một cái hướng dẫn nghi. Mặt thế 2 năm lúc sau, thông tin nhưng thật ra cơ bản khôi phục, chính phủ vẫn là làm không ít chuyện tốt nhi. Cho nên, này đó điện tử dụng cụ, đều vẫn là có thể sử dụng. Lúc này, Đồng Ngải Linh chính là muốn thử một lần, thứ này có thể hay không đủ dùng. Ngài hảo, nơi này là thành phố Hát. Thức mau, ở Đồng Ngải Linh thao tác hạ, kia hướng dẫn nghi liền biểu hiện ra bọn họ cụ thể định vị. Thành phố Hát. Đồng Ngải Linh nghe vậy có chút kinh ngạc, nơi này chính là nhất xa xôi địa phương. Bọn họ muốn trở lại quốc gia trung tâm, kia chính là có chút khó, nơi này đều đã mau cùng e quốc giáp giới. Trước tìm được địa phương nghỉ ngơi một chút đi, nếu có thể đủ gặp gỡ người liền tốt nhất. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, nhíu mày nói đến. Có phải hay không này phụ cận có cái gì đồ vật không đúng? Đồng Ngải Linh nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần biểu tình, mở miệng nói đến. Có chút không quá thích hợp nhì, tiểu tâm một ít là được. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu, không có che giấu chính mình lo lắng. Ân. Đồng Ngải Linh gật đầu, liền tính là Tư Đồ Viêm Thần không nói, nàng cũng phát hiện nơi này có rất nhiều không thích hợp nhi địa phương. Rốt cuộc bọn họ là cách như thế lâu thời gian mới có thể đủ trở về, nơi này nếu thật sự đã xảy ra cái gì không thích hợp địa phương. Bọn họ hiện tại là không có biện pháp lập tức biết đến, vẫn là yêu cầu sớm một chút nhi biết mới có thể. Đi rồi. Mọi người hơi chút tu chỉnh một chút, liền lại dọc theo quốc lộ hướng tới bên ngoài khai đi ra ngoài. Cũng may bọn họ hiện giờ rốt cuộc là có phương hướng, không đến mức đi nhầm. Phía trước hẳn là chính là một cái thành trấn, chúng ta qua đi hảo hảo nhìn xem bên kia rốt cuộc cái gì tình huống. Đoàn người đi rồi thật lâu, cuối cùng là thấy được phong ốc. Lúc này đã là Thái Dương Tây nghiêng thời khắc, bọn họ nhưng thật ra có thể như thế tốt vật khí, tìm được một cái thành trấn đặt chân, đã thực không dễ dàng. Chúng ta buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại xuất phát. Thanh Phong nhìn đến thành trấn, chính là thập phần hưng phấn, nàng như thế ở trên xe sóc nảy một ngày, người đều phải tan thành từng mảnh. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều ở nơi đó ngốc, vẫn luôn đều không có ngồi quá xe. Hiện giờ đột nhiên lập tức ngồi xe, vừa mới bắt đầu nhưng thật ra thực thoải mái, kết quả như thế ngồi xuống chính là như thế thời gian dài, nàng cũng chịu không nổi. Ân. Đông Ngải Linh gật gật đầu, sau đó nhìn bên người một cái bát cấp tăng thi. Kia tang thi thu được Đồng Ngải Linh tín hiệu, liền mang theo mười mấy người hướng tới kia trấn nhỏ bên trong dẫn đầu phát động dị năng đi qua. Bọn họ là muốn đi trước thăm thăm bên trong tình huống, sau đó Đồng Ngải Linh bọn họ lại đi vào. Các tang thi chính là lợi hại. Cùng Ngải Linh suy nghĩ của ngươi nghĩ thông suốt, như thế dễ như trở bàn tay một ánh mắt, bọn họ là có thể đủ minh bạch ngươi muốn cái gì. Thanh Phong nhịn không được lại cảm khái đến. Nàng này dọc theo đường đi nhất bội phục chính là Đồng Ngải Linh cùng các tang thi chi gian ăn ý. Chương 1029 trở lại hiện đại, Nam. Trên cơ bản mỗi lần gặp được cái gì sự tình, không cần Đồng Ngải Linh nói, các tang thi liền sẽ tự động đi lên giải quyết rớt. Gặp được yêu cầu điều tra sự tình, các tang thi cũng hoàn toàn không cần Đồng Ngải Linh phân phó cái gì, chỉ là một ánh mắt, bọn họ là có thể đủ hoàn thành thực hảo. Cái này làm cho Thanh Phong quả thực là muốn hâm mộ đã chết. Ân. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, nàng cũng là thập phần cao hứng. Có như thế một chi quân đội, làm nàng cảm thấy thập phần cao hứng, nàng cũng coi như là có dựa vào. Không nghĩ tới, trở thành tang thi vương, còn có thể đủ có như vậy thu hoạch. Này đối với Đồng Ngải Linh tới nói, không thể nghi ngờ là thập phần may mắn một việc. Đối với những người khác tới nói, đối với tang thi hiểu biết, cũng càng thêm gia tăng, không có từ trước những cái đó hiểu lầm cùng thành kiến. Ngược lại, ở bọn họ trong mắt, tang thi cũng chỉ là một cái sinh bệnh người mà thôi. Chỉ cần chờ đến bọn họ có thực lực, có thể cùng vi rút chống lại thực lực, liền sẽ hoàn toàn biến hảo. Có thể theo chân bọn họ giống nhau, là một cái bình thường người giống nhau, sinh hoạt. Rốt cuộc, các tang thi cũng không có đã làm cái gì không tốt sự tình, càng thêm không có thương tổn bọn họ. Theo chân bọn họ ở bên nhau mấy ngày nay, càng có rất nhiều ở bảo hộ bọn họ. Hảo, chúng ta vào đi thôi, bên trong không có nguy hiểm. Đồng Ngải Linh cùng tang thi tinh thần là liên tiếp ở bên nhau, nàng đứng ở chỗ này, thực mau liền thu được những cái đó các tang thi phản hồi trở về tin tức. Đi. Thanh Phong trực tiếp liền nhảy lên xe, phát động xe, chủ động gánh vác nổi lên tài xế việc. Dung năng nói, chính là ngồi xe ngồi quá mệt mỏi, khai lái xe, thay đổi tinh thần, nói không chừng sẽ hảo rất nhiều. Bị nàng tinh thần cảm nhiễm, Đồng Ngải Linh bọn họ cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bên trong là một người đều không có sao. Thanh Phong nhìn phía trước đen như mực một mảnh, chỉ có mấy chỉ tang thi lại đây dẫn đường bọn họ, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Cái này thành trấn nhìn rất lớn, liền tính là trải qua mạt thế lễ rửa tội, cũng không nên là một người đều không có a. Phải biết rằng, mạt thế vi rút bùng nổ, là ở người nhiều địa phương bùng nổ, càng là người nhiều địa phương. Này vi rút liền bùng nổ càng là lợi hại, càng là ít người địa phương, vi rút ảnh hưởng ngược lại rất nhỏ. Đây là bởi vì vi rút là nhân vi phóng thích, cũng không phải đại diện tích thiên tai. Cho nên, Thanh Phong mới có thể kỳ quái, vì cái gì cái này thành trấn như thế hẻo lánh, lại một người đều không có tồn tại xuống dưới. Hẳn là có người, vào xem sẽ biết. Đồng Ngải Linh cũng không phải thực xác định, các tang thi đi vào, chỉ là có thể kiểm tra đã có không có nguy hiểm. Đến nỗi có hay không người sống, bọn họ còn không có điều tra xong, cũng không thể đủ có hoàn chỉnh phản hồi ra tới. Bên kia có ánh lửa. Đột nhiên, Thanh Phong thập phần hưng phấn chỉ vào trong đó một cái cao lầu nói đến. Đó là một đống 3 tầng tiểu lâu, ở cái này nho nhỏ thành trấn phía trên, còn xem như không tồi kiến trúc, cũng là tối cao kiến trúc chi nhất. Đồng Ngải Linh bọn họ từ nơi này, có thể rất rõ ràng nhìn đến kia tiểu lâu mặt trên ánh sáng. Lúc này, kia ánh sáng thẳng tắp chiếu xạ ra tới, làm Đồng Ngải Linh bọn họ xác định, cái này tiểu thành trấn bên trong vẫn là có người. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn không biết, người này như thế nào lại ở chỗ này, rốt cuộc là ai, vì cái gì phía trước đều không có ánh sáng. Chờ đến bọn họ ô tô thanh âm gần, người nọ mới xuất hiện. Tựa hồ là tưởng cho bọn hắn phát ra tín hiệu, lại không rất giống là. Bất quá, bọn họ lái xe, thực mau cũng liền tiếp cận cái kia mục đích. Các tang thi nhưng thật ra thực nghe lời toàn bộ đều về tới trên xe. Chương 1030 trở lại hiện đại, 6. Chỉ có mấy chỉ bắt cấp tang thi đi theo Đồng Ngải Linh bọn họ xe bên cạnh, không có rời đi. Đây là vì Đồng Ngải Linh bọn họ an toàn bảo đảm. Đồng thời, cũng là Đồng Ngải Linh vì bảo hộ các tang thi mới làm được quyết định. Bắt cấp các tang thi, bề ngoài cùng địa phương khác đã cùng chân chính nhân loại kém không nhiều lắm. Giống nhau dị năng giả cùng nhân loại, đều là không biện pháp phân biệt ra tới bọn họ là tang thi vẫn là nhân loại. Liên tính là lục cấp tang thi, cũng là cùng chân chính nhân loại kém không xa. Chỉ là, Đồng Ngải Linh vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm cho bọn họ thành thật ở trong xe biến ốc. Cùng nhân loại giao tiếp, vẫn là trước dùng nhân loại phương thức, làm cho bọn họ những nhân loại này ở phía trước xung phong tương đối hảo. Ở không có biết rõ ràng chân thật tình huống phía trước, vẫn là đừng làm các tang thi ra tới hảo. Phía trước người dừng lại. Chờ Đồng Ngải Linh bọn họ tới gần lúc sau, kia 3 tầng tiểu lâu người trên nhanh chóng đối với Đồng Ngải Linh bọn họ múa may cây đuốc. Lớn tiếng nói đến. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần cùng Thanh Phong, 3 người liền đem xe dừng lại, sau đó hướng tới bên kia đi qua. Các tang thi còn lại là bị nàng hạ lệnh tại chỗ đợi mệnh. Các ngươi là cái gì người? Kia tiểu lâu người trên lại mở miệng hỏi đến, thanh âm bên trong tất cả đều là cảnh giác cùng đề phòng. Chúng ta là đi ngang qua, phía trước vẫn luôn đều tránh ở bên kia rừng rậm bên trong, hiện giờ nhìn bên ngoài giống như bình tĩnh một ít, liền muốn ra tới nhìn xem tình huống. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh mở miệng nói đến. Nàng không biết tình huống hiện tại, còn muốn tìm người này bộ một bộ tin tức. Cho nên, mới có như vậy lý do thoái thác. Nếu không, nếu bọn họ là từ bên ngoài chạy nạn lại đây, hẳn là sẽ biết hiện tại bên ngoài rốt cuộc là cái dạng gì tình huống mới đúng. Vậy các ngươi có ăn sao? Người nọ nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi đến. Có ăn? Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ. Nếu những người này có thể dùng ăn liền đổi đến tin tức nói, nàng không ngại lấy ra một ít ăn tới. Xem ra, nơi này cũng là bị tang thi tàn sát bừa bãi quá, nếu không, như thế đại thành trấn không có khả năng như là một cái tử thành giống nhau. Như thế chậm, trời đã tối rồi, nơi này liền cái ánh đèn đều không có. Những người này nhìn đến bọn họ, cái thứ nhất phản ứng không phải dò hỏi bọn họ lai lịch, chỉ là chú ý bọn họ có hay không ăn. Hiển nhiên, những người này rất có thể thật lâu đều không có ăn. Nghe thấy Đồng Ngải Linh bọn họ nói có ăn. Người nọ tức khắc không hề mở miệng hỏi cái gì, lập tức liền thấy một cái ánh lửa từ kia lầu 3 mặt trên chạy như bay nhảy xuống. không bao lâu liền đến mọi người trước mặt. Từ hắn thân hình thượng xem, nhưng thật ra một cái ngũ cấp dị năng giả. Chỉ là không biết hắn dị năng là cái gì, rốt cuộc như vậy cũng là nhìn không ra tới. Đông Ngải Linh cùng Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được cẩn thận. Tư Đồ Viêm Thần còn lại là vẫn luôn đều mắt lạnh nhìn, có chút thất thần khắp nơi đánh giá một phen. Các ngươi có cái gì ăn? Có thủy sao? Người nọ đi đến trước mặt, Đồng Ngải Linh bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng, trước mắt người là một trung niên nhân. Bất quá, hắn làn da ngăm đen, sắc mặt tái nhợt, môi càng là khô nước. Giống như thật lâu đều không có uống qua thủy bộ dáng, cả người càng là gầy không thành bộ dáng, hốc mắt cũng là thật sâu rơi vào đi. Đồng Ngải Linh bọn họ thấy thế cũng không nhiều lời cái gì, lấy ra một lọ nước khoáng, đưa cho hắn. Người nọ thấy thế, cũng không hề nhiều lời cái gì, lấy qua kia một lọ thủy, thật cẩn thận vặn ra, cái miệng nhỏ uống một ngụm. Chương 1031 trở lại hiện đại, 7. Sau đó đem kia một chỉnh bình thủy đều giữ lại, nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Này bình thủy cho ngươi. Chúng ta vừa mới từ bên kia rừng rậm ra tới, nơi đó biên vẫn là có thể lộng tới không ít thủy. Chúng ta hiện tại không thiếu thủy, hơn nữa, ta là thủy hệ dị năng giả, ngươi nếu tưởng uống nói, có thể có rất nhiều nước uống. Đồng Ngải Linh thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn là muốn uống nhiều thủy, rồi lại sợ Đồng Ngải Linh bọn họ không có rất nhiều thủy. Chỉ có thể đủ lấy ra như thế một lọ thủy tới. Nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, người nọ liền cũng không hề chịu đựng. Cầm kia một lọ thủy, ừ ngực toàn bộ đều cấp uống xong rồi. Thấy thế, Đồng Ngải Linh liền dùng chính mình thủy hệ dị năng, trực tiếp liền hướng tới người nọ cầm cái kia cái chai bên trong rót đầy thủy. Người nọ thấy Đồng Ngải Linh động tác, cũng là kinh ngạc mở to mắt, tựa hồ là thấy được cái gì thần kỳ khó hiểu sự tình giống nhau. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là chờ Đồng Ngải Linh đem bình nước chứa đầy. Sau đó liền đem kia bình thủy cất vào chính mình sau lưng ba lô bên trong. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Uống nước xong, người nọ lúc này mới mở miệng dò hỏi Đồng Ngải Linh bọn họ tới nơi này làm cái gì? Chúng ta chỉ là đi ngang qua, chúng ta muốn trở về chúng ta thành thị, chỉ là chúng ta phía trước vẫn luôn đều ở núi sâu bên trong tranh né. Hiện giờ cũng có thật lâu cũng chưa ra tới, chúng ta muốn hỏi vừa hỏi bên ngoài tình huống. Đồng Ngải Linh thật giả nửa nọ nửa kia nói đến. Các ngươi nếu đã ở bên trong an toàn trốn tránh, phải hảo hảo trốn tránh. Làm gì muốn ra tới? Người nọ nhìn Đồng Ngải Linh bọn họ, dùng như là xem ngu ngốc giống nhau biểu tình nhìn bọn họ. Các ngươi trốn tránh nơi đó ở nơi nào? Hiển nhiên, người này là muốn đi Đồng Ngải Linh bọn họ trốn tránh cái kia an toàn địa phương trốn một trốn. Nơi này tuy rằng vẫn là hắn quê nhà, chính là nơi này hiển nhiên không có như vậy an toàn. Những người này thoạt nhìn đều so với hắn khỏe mạnh, nói không chừng nơi đó ăn uống thực phong phú, nếu có thể đi đến nơi đó trốn tránh. Bọn họ có thể quá càng thoải mái một ít đâu. Liên ở bên kia đỉnh núi bên trong xâm lập, bất quá nơi đó biến dị động vật cùng tang thi cũng là tương đối lợi hại. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua trước mắt người, mở miệng nói đến. Nàng vừa mới dùng đến dị năng, là lục cấp thực lực, tin tưởng trước mắt người có thể minh bạch nàng ý tứ. Đúng vậy. Không có thực lực, đi nơi nào đều là một cái chết tự. Người nọ nghe vậy, ánh mắt ám ám, nhịn không được cảm khái đến, kia bộ dáng như là ở tự rêu giống nhau. Nơi này chỉ còn lại có ngươi một người sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Ngũ cấp dị năng, nếu không tính được, nhưng là này đã là đi qua thật lâu, bọn họ cũng không biết hiện tại là nào một ngày. Nếu nơi này đã là mạt thế 3 năm 4 năm, như vậy ngũ cấp dị năng liền không coi là cường đại. Chỉ có thể đủ dựa vào trốn tránh sinh hoạt. Không phải, còn có một ít người, bất quá, ta hiện tại không thể đủ mang các ngươi đi gặp bọn họ. Người nọ nói, có chút để phòng nhìn Đồng Ngải Linh đoàn người. Hắn vừa mới chính là nhìn đến, những người này khai xe đều là hảo xe. Xem bọn họ bộ dáng, trang bị thập phần đầy đủ hết. Nói không chừng những người này còn có thương. Những người này thực lực cường đại, vật tư đầy đủ hết. Nếu thật sự làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình những cái đó các thân nhân, còn không biết bọn họ phải làm cái gì đâu. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ cũng không phải không có gặp qua những cái đó thoạt nhìn thực thiện ý, trên thực tế gặp được nữ nhân tiểu hài tử liền biến thành cầm thú người. Chương 1032 trở lại hiện đại, 8. Ân, chúng ta cũng không cần đi gặp bọn họ, chúng ta chỉ nghĩ cùng ngươi hỏi thăm một ít tin tức, sáng mai, chúng ta liền rời đi nơi này. Đông Ngải Linh nhìn người nọ, cười nói đến. Nàng cũng không có gì hứng thú đi gặp như vậy nhiều người, nàng lại không tính toán ở chỗ này lưu lại. Vậy các ngươi cần thiết muốn xuất ra cũng đủ thủy cùng đồ ăn tới đổi. Người nọ nghe vậy, chẳng là gan đưa ra yêu cầu. Kỳ thật, những người này thực lực so với hắn cường đại hơn nhiều, nếu bọn họ không muốn nói, hoàn toàn có thể đem hắn cấp bắt lại. Trực tiếp khảo vấn hắn. Chỉ là, hắn không thể đủ không đi tranh thủ cái này khả năng cùng cơ hội. Bọn họ thức ăn nước uống đều không nhiều lắm, hắn không thể đủ buông tha mỗi một cái cơ hội. Nếu có thể từ những người này trên tay nhiều lộng một ít vật tư, như vậy, bọn họ là có thể đủ nhiều căng quá một ít thời gian. Không thành vấn đề, ta cho ngươi hai chiếc xe tải vật tư, ngươi cần thiết đem ta muốn biết đến hết thảy đều nói cho ta. Đông Ngải Linh nhìn thoáng qua người nọ, hắn trong ánh mắt cũng không có quá nhiều tham lam, ngược lại là có chút bất an. Nghĩ đến, hắn đưa ra yêu cầu này, cũng không hoàn toàn là vì chính hắn. Hảo! Người nọ nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhìn Đồng Ngải Linh liên tục gật đầu. Ngay sau đó, hắn tựa hồ lại có chút không quá tin tưởng. Các ngươi thật sự sẽ lấy ra tới như thế nhiều vật tư sao? Các ngươi có như thế nhiều vật tư sao? Liên tính là có như vậy nhiều vật tư, sẽ liền gần chỉ là vì đổi lấy một ít tin tức liền cho hắn sao? Ta nói rồi, vật tư ta có. Húng chi, ngươi muốn này đó vật tư, cũng không phải vì chính mình. Mọi người đều là nhân loại, có thể trợ giúp một chút là một chút. Chúng ta những người này nếu có thể trở về, vật tư cũng không phải ít. Vật tư giao cho ngươi, ta còn có thể đủ giảm bớt một chút gánh nặng, sớm một chút nhi trở về. Đông Ngải Linh cười nói đến, quả nhiên, nàng không nhìn lầm người. Kia nhưng thật ra, chính là trở về nói, cũng rất nguy hiểm. Người nọ nghe vậy. Xem như minh bạch Đồng Ngải Linh vì cái gì sẽ cho hắn như thế nhiều vật tư, như thế hào phóng. Thực lực của bọn họ rất mạnh, hẳn là ở tránh né thời điểm có cái gì kỳ ngộ, cho nên mới sẽ muốn trở lại chính mình quê nhà. Có lẽ là muốn tìm kiếm chính mình thân nhân, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn về nhà. Điểm này, cùng hắn giống nhau, hắn lúc trước cũng là ở bên ngoài làm công, mặt thế bùng nổ lúc sau, hắn trải qua trăm cay ngàn đắng thật vất vả mới về tới chính mình quê nhà. Liên tính là nơi này sinh hoạt thực gian khổ, hắn cũng là muốn ở chỗ này ngốc, cùng chính mình các thân nhân ở bên nhau. Những người này hiện giờ thực lực biến cường, trở lại thành phố lớn bên trong, vật tư mấy thứ này, nhưng thật ra sẽ không thực thiếu. Quốc gia đối với bọn họ như vậy cường giả cũng nhất định là mượn sức, bọn họ căn bản là không cần phải lo lắng vật tư cùng sinh hoạt vấn đề. Nói tình huống hiện tại đi. Đông Ngải Linh trực tiếp liền đối với Thanh Phong gật gật đầu. Sau đó ở Thanh Phong xoay người thời điểm, đưa cho Thanh Phong một cái nhẫn. Nơi đó biên, trang vật tư. Nàng là muốn Thanh Phong giả dạng làm là đi lấy vật tư bộ dáng. Mà Tư Đồ Viêm Thần còn lại là đứng ở Đồng Ngải Linh cùng người nọ không xa địa phương, cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu người này nói, này phụ cận còn có rất nhiều người, cũng không chỉ có hắn một cái, như vậy bọn họ nên phải cẩn thận một ít. Người nọ sợ bọn họ giết người cướp của. Bọn họ cũng càng muốn lo lắng những người này vì vật tư mà đối phó bọn họ. Từ 3 năm trước đây mà thế nguy cơ bùng nổ lúc sau, quốc gia rất dài một đoạn thời gian cũng vô pháp vận chuyển. Sau lại thật vất vả mới khôi phục bộ phận thông tin, ta mới biết được, trận này virus, không chỉ là Hoa Hạ Quốc. Chương 1033 trở lại hiện đại, 9. Toàn cầu đều có như vậy một loại virus, như vậy một loại quái bệnh, là toàn cầu tính. Người nọ vừa mới mở miệng nói ra một câu, liền đem Đồng Ngải Linh cấp kinh tới rồi. Toàn câu tính. Đồng Ngải Linh thập phần kinh ngạc, này theo chân bọn họ phía trước trải qua hoàn toàn bất đồng. Này căn bản là không có khả năng a. Chẳng lẽ nói, bọn họ xuyên qua trở về thời đại, cùng phía trước thời đại không giống nhau. Chỉ là, Đồng Ngải Linh lại hỏi trước mắt nam nhân vài cái vấn đề, lúc này mới xác định, thời đại này, chính là nàng nguyên bản sở sinh hoạt thời đại. Chỉ là rất nhiều chuyện đã xảy ra thay đổi. Nàng hiện giờ trở về thời gian, là phía trước nàng biến mất một năm sau. Nhưng thật ra cùng nàng nguyên bản ở cái kia thời đại sở tiêu hao thời gian không sai biệt lắm. Xem ra, cái này pháp khí cũng không thể đủ mang theo bọn họ trở lại bọn họ nguyên bản sinh hoạt thời gian. Nàng đã biến mất đã hơn một năm a. Không biết ba cùng đệ đệ bọn họ đều như thế nào. Trận này nguy cơ, vừa mới bắt đầu chính là toàn cầu tính, chỉ là vừa mới bắt đầu bùng nổ thời điểm chúng ta không biết thôi. Người nọ tiếp theo lại nói tiếp. Kế tiếp rất nhiều sự tình đều không quá giống nhau, bất quá lại cũng đều có một ít tương đồng chỗ. Tỷ như, các tang thi là có thể thăng cấp lúc sau các tang thi càng thêm có tổ chức tính. Toàn thế giới cũng xuất hiện rất nhiều dị năng giả, này đó dị năng giả nhóm, cũng dần dần cường đại rồi. Một ít không có biến thành dị năng giả nhân loại bình thường, đại bộ phận đều chết mất. Dư lại một ít dị năng giả nếu tiến hóa chậm, thực lực nhược, cũng đại bộ phận đều bị đào thải rớt. Hiện giờ, mặt thế qua 3 năm, chính phủ tuy rằng cũng chậm rãi khống chế được tình huống, chính là, các tang thi cũng hình thành chính mình thế lực. Hiện giờ thế giới, là tang thi, dị năng giả cùng chính phủ tam phương thế lực khống chế được. Các tang thi, có một cái đầu lĩnh, có chút thần bí, bất quá lại có thể hiệu lệnh muôn vạn tang thi. Bọn họ cùng nhân loại chính phủ ký kết một ít cơ bản hiệp nghị, sẽ không tùy tiện công kích nhân loại bình thường. Đồng thời, bọn họ giúp đỡ các tang thi cung cấp dị năng giả nhóm tin tức. Mà dị năng giả nhóm, còn lại là liên hợp lại, tổ chức bọn họ dị năng giả công kích tang thi. Bọn họ nhất trí cho rằng, các tang thi là hẳn là toàn bộ bị giết chết chủng tộc, là không nên tồn tại trên thế giới này. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhân loại tán đồng dị năng giả nhóm quan điểm. Vì thế, có không ít nhân loại đều gia nhập dị năng giả nhóm tạo thành căn cứ. Cũng có không ít dị năng giả yêu thích hòa bình, thuộc sở hữu với chính phủ, nghe theo chính phủ mệnh lệnh, bảo hộ nhân loại. Tóm lại, hiện giờ tam phương thế chân vạc cục diện cũng chỉ là mặt ngoài, ngầm, vẫn là các loại mâu thuẫn xung đột rất nhiều. Đương nhiên, cũng có không ít người muốn rời xa này đó mâu thuẫn, chỉ là muốn hảo hảo tồn tại. Giống như là trước mắt nam nhân, hắn không xa ngàn dặm về tới chính mình quê nhà, gia nhập chính mình quê nhà nho nhỏ dị năng giả tổ chức. Vì, chỉ là có thể đơn thuần dùng thực lực của chính mình bảo hộ chính mình người nhà, sau đó cứ như vậy an tĩnh chết đi. Chuyện khác, hắn cũng không quan tâm, cũng không nghĩ muốn quan tâm. Nguyên lai biến thành cái dạng này sao? Đồng Ngải Linh như suy tư gì? Người biết, kia tang thi thủ lĩnh là cái gì người sao? Không biết, người kia thực thần bí, vĩnh viễn đều mang mặt nạ, hắn cũng trước nay đều không xuất hiện ở người trước mặt. Nghe nói, chỉ là một lòng chuyên tâm tu luyện, hết thể hạng mục công việc, đều là từ trên tay hắn mấy cái bắt cấp tang thi tới xử lý. Những cái đó các tang thi cùng nhân loại bình thường không có cái gì khác nhau, bất quá, nghe nói bọn họ đều là ăn người sống. Chương 1034 trở lại hiện đại, 10. Nói xong lời cuối cùng, trung niên nhân còn nhỏ tiểu nhân bắt quái một chút. Này đó các tang thi nếu lại tiếp tục tiến hóa đi xuống, liền sẽ trở nên cùng bình thường nhân loại giống nhau. Nếu bọn họ giáp tâm hại người, trực tiếp ngụy trang thành nhân loại, trà trộn vào nhân loại quần thể bên trong, kia không phải có thể tùy tiện ăn người. Trung niên nhân có chút lo lắng sốt ruột. Bất quá, cũng có không ít người đem chính mình biến thành thân nhân các tang thi nhốt ở trong nhà, cho bọn hắn làm ra rất nhiều tinh hạch. Đề cao bọn họ cấp bậc, vì, chính là muốn có một ngày, bọn họ mới biến thành chân chính nhân loại. Chính là chuyên gia nhóm nói, tang thi virus hoàn toàn thay đổi tang thi kết cấu thân thể, bọn họ là không có khả năng lại khôi phục giống nhân loại giống nhau. Bọn họ cũng không thể đủ sinh sôi nảy nở, bọn họ có thể sinh sản đi xuống duy nhất con đường, chính là lây bệnh nhân loại. Trừ phi có thể nghiên cứu ra tới kiểu mới dược vật, mới có thể đủ khống chế các tang thi virus, thay đổi bọn họ thân thể cấu tạo. Làm cho bọn họ khôi phục nhân loại thân thể, mới có thể đủ khôi phục sinh dục năng lực. Nhưng là ta nghe nói, tang thi vương là có thể sinh dục, cái kia tang thi thủ lĩnh cũng vẫn luôn đều đang tìm kiếm một con mẫu hệ tang thi vương. Thanh Phong lấy tới vật tư, kia trung niên nhân thấy, quả thực là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đem chính mình nghe tới sở hữu tiểu đạo tin tức đều toàn bộ nói cho Đồng Ngải Linh nghe. Phải không? Đồng Ngải Linh nghe vậy, tự hỏi cái gì, không nói gì. Đúng vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là ta thân nhân biến thành tang thi, ta nói không chừng cũng sẽ muốn bọn họ lại biến thành nhân loại. Mà không phải đi đến tang thi kia một phương đi. Biến thành bọn họ sát lục máy móc. Ngươi không biết, các tang thi, có bao nhiêu sao tàn nhẫn đâu. Trung niên nhân cảm khái đến. Các tang thi đều sinh hoạt ở nơi nào? Đồng Ngải Linh hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề, nàng muốn biết, những cái đó các tang thi là cùng các nhân loại cộng đồng sinh hoạt ở bên nhau. Vẫn là mặt khác sinh hoạt ở chỗ nào đó. Bọn họ đều tập trung ở phương Bắc. nơi đó sinh hoạt hoàn cảnh tương đối ác liệt một ít. Nhân loại cùng dị năng giả nhóm, đều là ở nguy cơ bùng nổ lúc sau, hướng tới phương Nam hoàn cảnh tốt một ít địa phương trốn tránh đi. Nơi nào vật tư càng tốt, nơi nào sinh hoạt điều kiện càng tốt, nhân loại liền chiếm cứ nơi nào. Rốt cuộc mặt thế bùng nổ lúc sau, toàn bộ nhân loại sinh hoạt tình huống đều biến càng thêm ác liệt. Cũng may thực vật cùng thổ địa đều không có bị ô nhiễm, chính là nguồn nước bị ô nhiễm không ít. Đều là dựa vào thủy hệ dị năng giả cung cấp, mới có thể đủ lại một lần gieo trồng lương thực, mọi người mới miễn cưỡng sinh tồn đi xuống. Trung niên nhân lắc lắc đầu, có chút cảm khái nói đến. Bọn họ chính là bởi vì không có thủy hệ dị năng giả, mới không biện pháp đạt được thông thường cung cấp, càng là không biện pháp hảo hảo khai khẩn đồng ruộng, gieo trồng thực vật. Nếu không, bọn họ nhật tử cũng sẽ không như thế khổ sở. Nguyên bản không có đồng ngải linh bọn họ xuất hiện, bọn họ cũng là tính toán muốn đi ra ngoài tìm kiếm một người thủy hệ dị năng giả trở về. Hiện giờ có đồng ngải linh cấp vật tư, bọn họ nhưng thật ra có thể lại kiên trì một ít thời điểm. Cũng có thể đủ làm cho bọn họ hảo hảo sống đến thủy hệ dị năng giả trở về lúc. Thủy chỉ là thiếu bộ phận bị ô nhiễm. Thực vật không có biến dị. Đồng ngải linh có chút kinh ngạc, xem ra, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Có lẽ, bọn họ rời đi một đoạn này thời gian, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, theo chân bọn họ phía trước sinh hoạt hoàn toàn toàn không giống nhau. Đúng vậy, này virus chỉ là đối động vật cùng côn trùng nhóm hữu hiệu, đối thực vật không có cái gì ảnh hưởng. Nguồn nước, cũng là thiếu bộ phận bị ô nhiễm, có không ít sạch sẽ nguồn nước không có bị ô nhiễm. Chương 1035 hiệu ứng bơm bướm, 1. Kia ngắn ngủi hòa bình, tựa hồ cũng là hắn cố tình chế tạo ra tới. Chính là vì muốn cho Hoa Hạ quốc khôi phục, vì muốn cho Hoa Hạ quốc cùng mặt khác quốc gia ngoại giao lui tới khôi phục. Kể từ đó, Hoa Hạ quốc nhân tài có thể đi đến thế giới các nơi, tang thi virus cũng bởi vậy mới có thể đủ truyền bá đi ra ngoài. Nếu nói, bọn họ trở về nơi này, mà Nghiêm lão đầu chiếm cứ tư đồ một thân thể lúc sau, không có chết. Hắn có phải hay không có thể lại một lần sống thượng mấy ngàn năm, nghĩ biện pháp rời đi cái kia bị tư đồ một pháp khí hạ cấm chế địa phương. Sau đó vẫn luôn sống đến hiện đại, lại một lần sử dụng hắn virus, điên cuồng dùng một cái càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm hoàn mỹ kế hoạch. Trực tiếp khống chế toàn nhân loại đâu. Như thế thật sự rất giống hắn tác phong. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy đệ đệ cùng ba ba bọn họ rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì? Lịch sử đã xảy ra thay đổi, trước kia chết người, có thể hay không lại một lần sống lại? Đồng ngải linh trong đầu tràn ngập này đó, có chút mê mang. Tiểu thư, ta nên nói đều nói xong, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Kia trung niên nhân thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, trong lúc này, uống lên rất nhiều lần thủy, nếu không phải đồng ngải linh vẫn luôn đều cho hắn chứa đầy thủy. Hắn là sẽ không nói như vậy nhiều, rốt cuộc như thế nhiều ngày tử đều không có hảo hảo uống nước. Đã không có, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cảm ơn ngươi. Đồng ngải linh đối với trung niên nhân cười cười. Này hết thảy, đều là nàng suy đoán, cụ thể sự tình như thế nào, vẫn là phải đi về thành phố B mới biết được. Cũng may vừa mới trung niên nhân cũng nói, bên ngoài giao thông vẫn là có thể, trên cơ bản bọn họ xe có thể đi cao tốc trở về. Muốn trở lại thành phố B, cũng không dùng được bao lâu. Đây là cục diện ổn định xuống dưới chỗ tốt. Trừ bỏ nhân loại cách cục đã xảy ra biến hóa ở ngoài, mặt khác, nhưng thật ra đều cùng mặt thế phía trước không có cái gì khác nhau. Như thế nào? Ngươi như thế nào tính toán? Tư đổ viêm thần chờ kia trung niên nhân rời khỏi sau, mở miệng hỏi đồng ngải linh. Đi về trước thành phố B lại nói, ta hoài nghi, tang thi thủ lĩnh chính là tư đổ một, không, là Nghiêm lão đầu. Đồng ngải linh không có dấu dếm, đem chính mình phỏng đoán nói ra. Ân, chỉ có tư đồ một cái này tang thi vương có thể khống chế tang thi, hơn nữa, sẽ ở toàn thế giới đại quy mô thả xuống tang thi virus. Như vậy điên cuồng sự tình, cũng chỉ có Nghiêm lão đầu sẽ làm, đã không có thiên nữ bạn, hắn như thế làm lên, không kiêng nể gì. Tư đồ viêm thần cũng là như thế tưởng. Chỉ là không biết người kia rốt cuộc là ai. Đồng ngải linh còn ở lo lắng. Cái kia cái gọi là sáng tạo thiên nữ bạt thiên thần rốt cuộc là ai, rốt cuộc ở nơi nào. Yên tâm đi, nếu Nghiêm lão đầu đều có thể đủ như thế không sao cả nhiễu loạn toàn thế giới, cái kia cái gọi là thiên thần cũng không xem như cỡ nào lợi hại nhân vật. Nói nữa, liền tính là ngươi cần thiết muốn trở thành thiên nữ bạt, cũng không có gì không tốt, thiên nữ bạt đều là theo chính mình nội tâm biến hóa. Thiện lương sẽ càng thêm thiện lương, tà ác mới có thể trở nên càng thêm tà ác. Tư Đồ Viêm Thần xoa xoa đồng ngải linh đầu, nhịn không được mở miệng nói đến. Ân, hy vọng có thể sớm một chút nhi nhìn thấy ba ba cùng ngải ni đi. Đồng ngải linh gật gật đầu. Mà Tư Đồ Viêm Thần biết, nàng rời đi như thế lâu, lo lắng nhất, nhất định là chính mình thân nhân. Chỉ tiếc, hắn như thế lâu mới đem nàng mang về tới. Trở về phía trước, còn không có thể giết chết Tư Đồ Một. Nếu có thể giết chết Tư Đồ Một cùng Nghiêm lão đầu, có lẽ, hết thể đều sẽ là không giống nhau. Chương 1036 hiệu ứng bơm bướm, nhị. Bất quá không sao cả, hắn sẽ không làm đồng ngải linh lại đã chịu càng nhiều thương tổn, cũng sẽ không làm nàng người nhà lại đã chịu cái gì thương tổn. Bọn họ đều sẽ vui vẻ sinh hoạt, cũng đều sẽ hảo hảo đoàn tụ. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, trời còn chưa sáng, liền như thế xuất phát. Dù sao mặc kệ là Tư Đồ Viêm Thần vẫn là các tăng thi, bọn họ ở ban đêm, thị lực đều là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ban đêm chạy, đối với bọn họ tới nói, căn bản là không tính cái gì, thậm chí, so với ban ngày tới, còn càng thêm phương tiện. Giữa năm người lo sợ bất an chờ hừng đông thời điểm, liền nghe được đồng ngải linh bọn họ rời đi thanh âm. Hắn vẫn luôn cũng không dám ngủ, chính là sợ đồng ngải linh bọn họ nửa đường đổi ý. Thì như không nghĩ phải cho bọn họ vật tư. Chờ đến hắn thả lỏng cảnh giác, bọn họ liền trực tiếp giết chết hắn. Đem vật tư linh tinh lấy đi, dù sao bọn họ muốn biết đến tin tức cũng toàn bộ đều đã biết. Từ trước cũng không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy. Hắn đêm nay, đều vội vàng đem tới tay vật tư cấp giấu đi. Hắn nghĩ, liền tính là muốn chết, cũng muốn đem này đó vật tư để lại cho các thân nhân. Hắn không nghĩ muốn bọn họ liền như thế ở không có vật tư dưới tình huống sống qua. Cũng không nghĩ muốn chính mình bạch bạch chết, không có thể cho bọn họ lưu lại một chút cái gì. Không nghĩ tới a, thật là gặp gỡ người tốt ta. Trung niên nhân cảm khái, nhìn đồng ngải linh bọn họ xe đi xa. Tiếp theo, hắn nhìn đến, đồng ngải linh bọn họ rời đi địa phương, cư nhiên còn nhiều ra tới một ngụm giếng. Kia giếng bên trong, tràn đầy, đều là thủy. Hắn quả thực là không thể tin được chính mình mắt, cũng không rảnh lo canh gác, trực tiếp ngay lập tức chạy xuống đi. Chạy tới nước giếng biên, trực tiếp liền quăng ra ngoài một cái trọng vật. Hắn muốn hảo hảo thăm dò, giếng này thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Kết quả hắn phát hiện, giếng này thủy ít nhất có mấy trăm mễ. Được cứu rồi. Bọn họ toàn bộ thị trấn người đều được cứu rồi. Nữ hải tử kia thật là một cái người tốt ta. Trung niên nhân mừng rỡ như điên. Lúc này, liền tính là bọn họ không thể đủ tìm được thủy hệ dị năng giả, cũng sẽ không lại khát đã chết. Có như thế nhiều thủy, có lẽ bọn họ cũng có thể vào núi nhiều sát sát động vật, có lẽ liền có thể chính mình bồi dưỡng ra tới một cái thủy hệ dị năng giả. Tới rồi hiện giờ, bọn họ chính là đều đã biết, người thường muốn trở thành dị năng giả. Có ba cái con đường, một cái là bị tang thi virus cảm nhiễm, trực tiếp chỉ bằng chính mình vượt qua thử thách thân thể tố chất, khiêng qua đi, biến thành dị năng giả, mà không phải tang thi. Một cái khác, chính là bị quốc gia phòng thí nghiệm bên trong nghiên cứu ra tới một loại dược vật, tiêm vào đi vào, có 30% khả năng tính trở thành dị năng giả. Giữ lại 70%, chính là tăng thi. Cuối cùng một cái, cũng coi như là xác suất thành công tương đối cao một loại, chính là ăn tăng thi tinh hoạch. Chỉ cần có thể có cũng đủ tăng thi tinh hoạch ăn xong đi, là có thể đủ trở thành dị năng giả. Chỉ là, như vậy phương pháp quá xa xỉ, cũng quá mạo hiểm. Nếu thể chất không tốt, ăn tinh hoạch, liền có khả năng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liền tính là thể chất tốt, vận khí không tốt, ăn mấy ngàn viên tinh hoạch, cũng không nhất định có thể trở thành dị năng giả. Cho nên, người bình thường muốn trở thành dị năng giả, tuy rằng không khó, lại cũng không đơn giản. Bất quá bọn họ trấn trên như thế nhiều người, muốn bồi dưỡng ra tới một dị năng giả, cũng không xem như cỡ nào khó sự tình. Đông Ngải Linh cũng không biết, chính mình bất quá chính là một cái vô tâm cử chỉ, có thể cấp trung niên nhân mang đến như thế đại trợ giúp. Chương 1037 hiệu ứng bơm bướm, tam. Nàng chỉ là ở đã biết như vậy nhiều tin tức lúc sau, cái gì đều không có tưởng, chỉ nghĩ muốn nhanh lên tìm được ba ba cùng ngải ni bọn họ. Tựa hồ là biết đồng ngải linh tâm tư, dọc theo đường đi, Tư Đồ Viêm Thần đều không có dừng lại quá. Bọn họ đội ngũ, bất quá chính là dùng 3 ngày thời gian, liền đến thành phố B. Ngải linh, ta cũng muốn trở về nhìn một cái. Bọn họ xe vừa đến thành phố B nhập khẩu, Thanh Phong liền mở miệng nói đến. Nàng này dọc theo đường đi, cũng đã biết hiện giờ thế đạo theo trước không giống nhau, rất nhiều sự tình bởi vì hiệu ứng bơm bướm, đều đã xảy ra thay đổi. Thanh Phong ở biết này đó thời điểm, cũng đã có chút tâm sự nặng nề. Vì thế, ở vừa mới tới thành phố B thời điểm, Thanh Phong liền đối với Đồng Ngải Linh đưa ra yêu cầu. Ân, ngươi đi đi. Nhà ta địa chỉ ở chỗ này, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới tìm ta. Đồng Ngải Linh biết, Thanh Phong cũng có chính mình vướng bận, nàng muốn trở về nhìn xem, cũng không phải cái gì không được sự tình. Thành phố B hiện giờ cũng coi như là ngay ngắn trật tự, nhập khẩu địa phương, cũng là có người gác. Nghĩ đến, thành phố B bên trong, cũng không phải là nhiều loạn địa phương. Thanh Phong thực lực, bảo hộ chính mình là tuyệt đối không có vấn đề. Nàng muốn trở về, liền trở về nhìn xem đi. Ân, ta địa chỉ cũng ở chỗ này, nếu ngươi muốn tới tìm ta, cũng có thể. Thanh Phong nghe vậy, trực tiếp liền nhảy xuống xe, còn cấp Đồng Ngải Linh trên tay cũng tắt một cái tờ giấy. Ân, Đồng Ngải Linh đối với Thanh Phong phất phất tay, không nghĩ tới, Thanh Phong cái này tiểu nha đầu còn biết cho nàng lưu cái địa chỉ. Chúng ta đi thôi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên người Tư Đồ Viêm Thần, hít sâu một hơi, nói đến. Nàng kỳ thật là có chút khẩn trương, sợ trở về lúc sau, rất nhiều chuyện không giống nhau. Cũng sợ rất nhiều chuyện vẫn là giống nhau. Như vậy một loại gần hương tình khiếp, không biết muốn như thế nào kể ra. Có ta ở đây. Tư Đồ Viêm Thần vươn tay, giữ chặt Đồng Ngải Linh, khởi động xe. Nhìn thoáng qua kia một đôi nắm lấy tay nàng dày nặng bàn tay to, Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản có chút thấp thỏm tâm tình, tức khắc trở nên thả lỏng. Đúng vậy, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, hắn là vẫn luôn đều ở chính mình bên người. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nàng luôn là muốn đi đối mặt, như thế cái gì cũng không biết cũng không phải chuyện tốt nhi. Nếu là bổn thị cư dân, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận, nếu không có giấy chứng nhận, thỉnh báo cáo các ngươi thân phận tình huống. Đồng Ngải Linh bọn họ ở vào thành phía trước cũng đã đem xe cấp thu hồi tới. Các tang thi, cũng làm cho bọn họ ngốc tại ngoài thành nào đó an toàn ẩn nấp địa phương trốn đi. Dù sao Đồng Ngải Linh hiện giờ theo chân bọn họ chi gian liên hệ cũng đã thập phần chặt chẽ. Liên tính là ở ngoài thành, Đồng Ngải Linh cũng có thể đủ không hề chướng ngại theo chân bọn họ liên hệ thượng. Kể từ đó, đem bọn họ lưu tại ngoài thành, chính là tốt nhất. Hai người đi bộ tiến vào thành phố B, là tốt nhất, sẽ không khiến cho như vậy nhiều người chú ý. Hảo! Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người thập phần nghe lời đi tới một bên đi, sau đó ở cái kia đăng ký quan chỉ đạo hạ, đăng ký chính mình cấp bậc cùng dị năng. Chú ý tới nơi này đăng ký người, đại đa số đều là ngũ cấp, lục cấp, thất cấp cũng có, chỉ là rất ít. Vì thế, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều viết lục cấp dị năng giả. Đồng Ngải Linh viết thượng thủy hệ cùng không gian hệ song hệ dị năng, Tư Đồ Viêm Thần đăng ký chính là không khí dị năng. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì bọn họ phía trước nghe được, song hệ dị năng giả rất nhiều, đặc biệt là không gian hệ dị năng, trên cơ bản đều xem như lạn đường cái dị năng. Chương 1038 hiệu ứng bơm bướm, 4. Nay cùng Đồng Ngải Linh phía trước trải qua hai đời không giống nhau, bất quá nhưng thật ra cũng phương tiện nàng. Tư Đồ Viêm Thần không khí dị năng không tính nhiều, lại cũng không phải không có. Ít nhất bọn họ hai người như thế viết, ở kia đăng ký quan cái kia bảng biểu mặt trên, xem như trung dung. Chờ bọn họ viết xong, kia đăng ký quan đem bảng biểu lấy qua đi nhìn nhìn, lại đánh giá một chút hai người. Quả nhiên là không có cái gì biểu tình, liền như thế cho đi. Đi vào lúc sau, nhưng thật ra nhìn đến cửa có bán thay đi bộ công cụ. Xe đạp đến ô tô đều là có, cũng có thuê. Đều là yêu cầu dùng tang thi tinh hoạch tới đổi. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người trên tay còn có một ít tinh hoạch, chỉ là bọn hắn cũng không biết hiện giờ sự tình đều thay đổi như vậy nhiều, này tang thi tinh hoạch có thể hay không không giống nhau. Cho nên, bọn họ không có lấy ra tới dùng, bất quá bọn họ có vật tư. Bên cạnh liền có một gian đổi vật tư phòng, đổi một ít tinh hoạch ra tới xem không phải được rồi. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đi vào. Xem xét một chút nơi này đổi quy tắc. Nhưng thật ra thực bình thường, cùng phía trước đổi phương thức không sai biệt lắm. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền lấy ra một ít ăn cùng thủy đi đổi. Đặc biệt là thủy, nàng cầm rất nhiều. Kia đổi người nhìn Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, nhịn không được mở miệng hỏi. thủy hệ dị năng giả. Đúng vậy. Đông Ngải Linh gật gật đầu, nàng nếu đã đăng ký, tự nhiên cũng liền sẽ không sợ bị người hỏi tới. Này đó thủy ngươi dị năng làm, vẫn là bình thường thủy. Người nọ ngay sau đó liền đã hỏi tới. Bình thường thủy, ta dị năng làm thủy có cái gì bất đồng sao? Đông Ngải Linh tự nhiên là nghe ra tới người này trong lời nói còn có mặt khác một tầng ý tứ. Dị năng giả làm được thủy, mỗi 10 bình có thể nhiều đổi một viên tinh hạch. Người nọ hòa ái cười nói đến. Bọn họ thành phố B căn cứ nhất thiếu chính là thủy, không biện pháp, này mà thế bùng nổ thời điểm, thành phố B là nghiêm trọng nhất khu vực. Nơi này chung quanh nguồn nước đều bị ô nhiễm, bọn họ không biện pháp không nhiều lắm tìm một ít dị năng giả lại đây. Đặc biệt là thủy hệ dị năng giả. Cũng may thành phố B đủ đại, thủy hệ dị năng giả cũng không tính thiếu, nhưng thật ra cũng đủ bọn họ thông thường cung cấp. Bất quá, thủy hệ dị năng giả như cũng là bọn họ nhất yêu cầu dị năng giả. Tốt, ta đây hiện tại lấy ta làm thủy tới đổi có thể chứ? Đông Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra vui vẻ, xem ra, nàng lựa chọn thủy hệ dị năng tới đăng ký nhưng thật ra đối, còn có thể đủ có không ít đặc quyền. Có thể. Người qua bên kia có người mang ngươi đi trang thủy, có thể đổi thành mặt khác vật chứa. Người nọ thái độ thực hảo, còn thực hảo tâm cấp Đông Ngải Linh chỉ ra phương hướng. Cảm ơn. Đông Ngải Linh gật gật đầu. Hiện giờ thế đạo nhưng thật ra cùng mặt thế trước rất giống, mọi người chi gian ở chung nhưng thật ra cũng coi như mặt ngoài bình tĩnh. Đi theo người nọ, Đông Ngải Linh một đường đi tới hậu viện một cái ao to bên cạnh, kia ao tựa hồ còn thông mặt khác địa phương. Đem nơi này chứa đầy, hơn nữa các ngươi phía trước vật tư, là 100 viên lục cấp tinh hoạch, chứa đầy 10 lần, thuộc tính tùy tiện các ngươi lựa chọn, 300 viên, nếu không lựa chọn thuộc tính, có thể bắt được 500 viên lục cấp tinh hoạch. Mang theo Đồng Ngải Linh lại đây người chỉ vào kia ao nói đến. Bởi vì Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đăng ký cấp bậc là lục cấp, cho nên, cho bọn hắn đổi tinh hoạch cũng là lục cấp. Hảo! Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không sao cả. Thực lực của nàng xa xa không ngừng lục cấp. Muốn chứa đầy cái này hồ nước 10 lần, đảo không phải cái gì việc khó nhi. Nếu đổi thành là chân chính lục cấp dị năng giả lại đây làm, khả năng dùng một lần chứa đầy này hồ nước, liền yêu cầu dùng hết nàng tinh thần lực. Chương 1039 xe đạp ghế sau ONU, 1. Cho nên mới sẽ cho nàng như thế nhiều tinh hoạch. Mà nàng đem này hồ nước chứa đầy 10 lần, đều dùng không xong chính mình tinh thần lực. Bất quá. Nàng vẫn là yêu cầu tiêu tốn một ít thời gian, nếu không, người khác lập tức là có thể nhìn ra tới nàng dị năng căn bản không ngừng lục cấp. Chứa đầy đã kêu ta liền thành, cũng không cần một hai phải chứa đầy 10 lần, dù sao các ngươi có thể vài lần liền vài lần, chúng ta sẽ dựa theo thủy lượng tính toán. Người nọ nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, hảo tâm nói đến. Tốt. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, liền bắt đầu phóng thích chính mình dị năng, một cái rồng nước xuất hiện. Lập tức liền đem này hồ nước bao trùm 1/3. Dùng 3 lần, Đồng Ngải Linh mới đem hồ nước chứa đầy, người nọ trực tiếp liền ấn động một cái chốt mở, thủy lập tức liền từ phía dưới toàn bộ tiết đi ra ngoài. Bất quá là vài giây thời gian, mà Đồng Ngải Linh cũng tiếp theo bắt đầu xúc thủy, như thế lặp lại 3 lần, Đồng Ngải Linh ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Tuy là như thế, người nọ cũng đối Đồng Ngải Linh có chút lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến, là cảm thấy Đồng Ngải Linh thực lực đã sắp đột phá đến thất cấp, mới có như vậy thực lực. Ngươi nói, có thể hay không có người cố ý muốn dùng cái này tới thí nghiệm sơ tới dị năng giả thực lực. Đồng Ngải Linh nhỏ giọng đối với Tư Đồ Viêm Thần nói đến. Là, ta thấy hắn ký lục, nghĩ đến, không dùng được bao lâu, bọn họ sẽ làm ngươi gia nhập thành phố B Thủy Hệ Dị Năng Giả Hiệp Hội. Tư Đồ Viêm Thần cười gật đầu, Thủy Hệ Dị Năng Giả Hiệp Hội. Là chuyên môn phục vụ với thành phố B cung thủy hệ thống hiệp hội. Cái này hiệp hội đãi ngộ chính là thực tốt. Ta đã đem thực lực của ta phóng tới lục cấp cấp bậc lạc. Ta đều cảm thấy như vậy thực lãng phí thời gian. Đồng Ngải Linh có chút vô ngữ, bất quá không biện pháp, nàng nếu muốn ở thành phố B nội hành tẩu, làm như vậy là nhanh nhất đổi tinh hoạch phương pháp. Nếu dùng một lần lấy ra quá nhiều vật tư, cũng là sẽ khiến cho người khác chú ý. Tính. Tốn chút nhi thời gian liền tốn chút nhi đi. Kế tiếp, Đồng Ngải Linh cơ bản là chứa đầy hai cái hồ nước liền nghỉ một lát nhi. Còn lấy ra một viên tinh hoạch tới làm bộ làm tịch hấp thu. Tinh hoạch bị nàng nắm ở trong tay, người khác nhìn không thấy bộ dáng, cũng chỉ là có thể nhìn đến một cái đại khái mà thôi. Rốt cuộc trang đủ rồi 8 hồ nước, đồng ngải linh tiêu đỉnh. Một bộ mệt đến không được bộ dáng, còn có chút lưu luyến nhìn thoáng qua kia đăng ký quan trên tay tinh hạch. Tựa hồ là rất muốn lại nhiều đổi một ít tinh hạch tới, chỉ là nàng sắc mặt đã không tốt lắm, thân thể là chịu đựng không nổi bộ dáng. Cuối cùng nàng vẫn an đăng ký quan, có phải hay không còn có thể đủ lại đến đổi, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau liền cao hứng cầm đổi đến 400 viên tinh hạch đi rồi. Ngươi cảm thấy cái này nữ hải tử như thế nào? Kia đăng ký quan nhịn không được hỏi mang theo đồng ngải linh đi vào người. Còn tính không tồi, dùng một lần chứa đầy 3 cái hồ nước, tổng cộng là 8 hồ nước thủy lượng. Tiến vào hiệp hội là có thể, bất quá lại không xem như đứng đầu. Nhưng là cũng tốt xấu là một cái thủy hệ dị năng giả, có thể. Đăng ký quan nghe vậy, gật gật đầu. Đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần từ bên trong ra tới, liền đi thuê một chiếc tràn ngập điện chạy bằng điện xe đạp. Bất quá ở thuê xe thời điểm đã xảy ra nho nhỏ nhạc đệm. Tư đổ viêm thần muốn thuê ô tô, đồng ngải linh muốn chạy bằng điện xe đạp. Ô tô còn muốn mặt khác lộng xăng, hơn nữa này xe nhìn cũng không có gì đặc biệt. Đồng ngải linh nhìn kia một chiếc thập phần cũ nát ô tô nói đến. Này ô tô thuê một ngày muốn 3 viên tinh hoạch, không cần quá quý. Xăng thêm mãn cũng yêu cầu 1 viên tinh hoạch. Trước 1040 xe đạp ghế sau ô nhu, nhị. Mà chạy bằng điện xe đạp 1 viên tinh hoạch thuê 10 ngày, điện là mãn, không điện chính mình còn có thể ở trong thành biên tùy tiện sung. Cái nào tính ra, lập tức liền thấy rõ ràng. Chỉ là, luôn luôn cái gì sự tình đều nghe đồng ngải linh tư đổ viêm thần lúc này đây lại là kiên trì đứng ở kia ô tô bên cạnh bất động. Ngươi không phải là sẽ không kỵ xe đạp đi. Không quan hệ, ta mang ngươi. Đồng ngải linh rốt cuộc nhìn ra tới. Tư đổ viêm thần vì cái gì sẽ như thế biến yếu. Tư đổ viêm thần như cũ là không nhúc nhích. Nhanh lên nhi đi lên lạp. Đồng ngải linh cũng đã đem tiền thanh toán, đẩy kia một chiếc mới tinh chạy bằng điện xe đạp đứng ở tư đổ viêm thần trước mặt. Cuối cùng, tư đổ viêm thần chỉ có thể đủ xú một khuôn mặt, ngồi ở đồng ngải linh phía sau. Này tính cái gì chuyện này a? Loại này xe đạp, hắn chính là trước nay đều không có ngồi quá. Hơn nữa vẫn là làm đồng ngải linh dẫn hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn chân quá dài, căn bản là vô pháp cách mặt đất. Trên cơ bản, đồng ngải linh ở phía trước kỵ, tư đổ viêm thần chân liền trên mặt đất đi. Toàn bộ quá trình đều thập phần không thoải mái. Đi rồi không bao lâu, đồng ngải linh cũng cảm thấy không thích hợp nhi. Này xe như thế nào cưỡi như thế lao lực nhi đâu. Quay đầu nhìn lại, liền thấy được hai điều chân dài gian nan mại động. Nàng như thế nào quên chuyện này? Tư đổ viêm thần chân trường, vô pháp ngồi a. Ngạch! Nếu không, ngươi tới kỵ, tái ta. Đồng ngải linh nhịn không được mở miệng. Tư đổ viêm thần này chân dài, ở phía trước đặng xe đạp, khẳng định so chạy bằng điện còn muốn mau. Tư đổ viêm thần đem mặt xoay qua một bên, không nói lời nào. Nhanh lên! Ngươi chân trường, đạp xe tương đối hảo. Đồng ngải linh cũng không để ý tới tư đổ viêm thần. Chỉ cho là hắn vừa mới ngồi xe không có phương tiện, sinh khí. Ta sẽ không. Tư đổ viêm thần không nghĩ tới đồng ngải linh đã đem xe giao cho hắn trên tay. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mở miệng thừa nhận chính mình sẽ không đạp xe. Đồng ngải linh vô ngữ, nàng sớm nên nghĩ đến A. Tư đổ viêm thần một cái đại thiếu gia, từ nhỏ xuất nhập đều là có xe đón đưa. Như thế nào khả năng sẽ kỵ xe đạp? Vẫn là chạy bằng điện. Liền xem hắn vừa mới ngồi xe thời điểm vẫn luôn dùng chân trên mặt đất đi xe biết. Nàng thật đúng là buồn a. Sớm biết rằng liền nghe tư đồ viêm thần, thuê một chiếc xe hảo. Dù sao bọn họ cũng không thiếu như thế mấy cái tinh hoạch không phải. Đồng ngải linh vẻ mặt hối hận. Ngươi dạy ta. Tựa hồ là nhìn ra tới đồng ngải linh quấn bách, tư đồ viêm thần mở miệng giúp nàng giải vây. Ngạch, thực xin lỗi a. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Đồng ngải linh ngượng ngùng nhìn thoáng qua tư đồ viêm thần. Cuối cùng liền chỉ có thể đủ bắt đầu đảm đương nổi lên tư đồ viêm thần lâm thời xe đạp lao sư. Cũng may tư đồ viêm thần ngộ tính cao, không vài cái liền đem xe đạp kỵ đến ra dáng ra hình. Đồng ngải linh cũng ngồi trên hắn xe, hai người lúc này mới thanh thản ổn định hướng tới đồng ngải linh ra kỵ đi qua. Đồng ngải linh ngồi ở xe trên ghế sau, duỗi tay ôm lấy tư đồ viêm thần eo. Tức khắc. Vẫn luôn xú mặt tư đồ viêm thần rốt cuộc lộ ra một cái mỉm cười. Tựa hồ, này thứ đồ hư nhi cũng là có chỗ lợi. Biết không, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, yêu đương nói, hai người cùng nhau ra cửa hẳn là kỵ xe đạp, mà không phải lái xe. Hoàng hôn chiếu vào trên mặt, rất nhỏ phong di động, nhìn thoảng qua phong cảnh, Đồng Ngải Linh nhẹ nhàng đã mở miệng. Bởi vì, ta vẫn luôn cảm thấy, ngồi ở xe đạp trên ghế sau, như thế ôm lấy ái nhân eo, hai người càng thêm gần sát đâu. Chương 1041 xe đạp ghế sau ôn nhu, tam. Ngồi xe tuy rằng thực thoải mái, cũng thực mau, chính là hai người lại là ở từng người vị trí thượng, ly đến như vậy xa. Khi còn nhỏ, trong nhà không có gì tiền thời điểm, ba ba cũng luôn là như thế đạp xe đưa ta đi đi học. Lúc ấy, nhìn ba ba bóng dáng, ta liền cảm thấy thực an tâm. Sau lại, ba ba có tiền, mụ mụ không còn nữa, đều là tài xế đón đưa ta đi học. Ta liền cảm thấy, ba ba ly ta càng ngày càng xa. Đây là ít có, Đồng Ngải Linh như thế chủ động cùng Tư Đồ Viêm Thần nói lên chính mình khi còn nhỏ sự tình, nói lên nàng nội tâm nhất tinh tế tiểu tâm tư. Tư Đồ Viêm Thần trên mặt tràn ra một nụ cười rạng rỡ, may mắn, bọn họ thuê xe đạp. Ngắm lại bọn họ hai người như thế một đường lại đây, vẫn luôn là khẩn trương ở các loại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Như thế an tĩnh, an toàn, hai người giao lưu, nói lên chính mình nội tâm tinh tế một mặt thời điểm, cơ hồ là không có. Tư Đồ Viêm Thần thực may mắn, có lẽ, có đôi khi, ngươi thoạt nhìn không tốt sự tình, liền cất giấu một ít ngươi không biết kinh hỉ. Ngươi thích nói, ta có thể mỗi ngày tái ngươi. Tư Đồ Viêm Thần nhịn không được mở miệng. Hắn biết, Đồng Ngải Linh muốn, cũng không phải cái dạng gì đi ra ngoài phương thức, mà là cùng người nhà thân cận thời gian. Ha ha! Đồng Ngải Linh nhịn không được thoải mái cười to, nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần như thế nói là bởi vì nàng. Hắn như thế làm, cũng là vì nàng. Hắn một cái đại thiếu gia, đạp xe đều là muốn nàng giáo, nơi nào có thể mỗi ngày mang theo nàng. Chỉ là, nàng thật sự thực vui vẻ, có như thế một người, nguyện ý vì nàng làm hắn nguyên bản sẽ không làm sự tình. Cũng nguyện ý vì nàng mà đi học tập những cái đó hắn nguyên bản liền sẽ không đổ vật. Phía trước hữu quải liền đến. Đồng Ngải Linh chỉ phía trước một cái đường phố. Thành phố B quy hoạch cũng không có cái gì thay đổi. Nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người bất quá dùng hơn nửa giờ liền đến nhà nàng phụ cận. Đứng lại, xin hỏi các ngươi là cái gì người? Chỉ là, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người bị bảo an cấp ngăn cản xuống dưới. Rốt cuộc, Đồng Ngải Linh nguyên bản ra là khu biệt thự, hiện giờ mặt thế lúc sau, đảo cũng là xa hoa nơi. Tự nhiên cũng là có người ở chỗ này trông coi. Chúng ta tới tìm người, Đồng Minh Phong người một nhà. Đồng Ngải Linh trực tiếp xuống xe. Đối với bảo an nói đến, hắn không biết này một đời rất nhiều chuyện đã xảy ra thay đổi, ba ba bọn họ còn có phải hay không ở nơi này. Nếu không ở nơi này, như vậy nàng muốn đi đâu tìm ba ba. Đồng ra, bọn họ ở bên trong, bất quá, ngươi không thể đủ tùy tiện vào đi, ta cần thiết muốn cứ gọi điện thoại đi vào hỏi một chút. Bảo an nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, mở miệng nói đến. Thì ngươi nói Đồng Ngải Linh đã trở lại. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần ba ba bọn họ còn ở nơi này ở, vậy không thành vấn đề. Chuyện khác đều hảo thuyết. Hảo. Bảo an xoay người đi vào gọi điện thoại đi. Kết quả chờ hắn ra tới lúc sau, đối Đồng Ngải Linh biểu tình liền không tốt lắm. Bọn họ nói không quen biết ngươi, thỉnh ngươi về sau đừng tới. Bảo an tựa hồ là bị mang quá, trên mặt biểu tình không quá đẹp. Không quen biết. Ngươi là cùng Đồng Minh Phong trò chuyện sao? Nhìn thấy bảo an biểu tình, Đồng Ngải Linh tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, mở miệng hỏi. Không phải, là nhà bọn họ nữ chủ nhân, vị tiểu thư này, ta thỉnh ngươi vẫn là không cần ở chỗ này gây trở ngại công tác của ta. Mấy ngày nay, lại đây tống tiền người cũng không ít, ngài lớn lên cũng là xinh xinh đẹp đẹp, nhìn cũng quá đến không kém, liền đừng tới nơi này như thế làm. Chương 1042 xe đạp ghế sau ô nu, 4. Bảo an thực không cao hứng nhìn Đồng Ngải Linh, vẻ mặt không tán đồng. Ta tống tiền. Đồng Ngải Linh vẻ mặt mộng bức, nhìn bảo an, không biết hắn vì cái gì muốn như thế nói. Ngay sau đó, nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Nhà bọn họ nữ chủ nhân có phải hay không họ Giang? Ân. Bảo an có chút không kiên nhẫn, vừa mới nói chuyện điện thoại xong lúc sau, hắn nhìn về phía Đồng Ngải Linh biểu tình liền trở nên không rất cao hứng. Lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Linh còn có thể đủ ra mặt dày tiếp tục đặt câu hỏi. Ha ha, ta đã biết. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Quả nhiên, thế giới này rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa không chỉ có chỉ là sự tình đã xảy ra thay đổi, ngay cả tồn tại người đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản chết đi người, tồn tại, nguyên bản tồn tại người, nói không chừng cũng đã chết. Bảo an đại ca, ta tưởng hỏi lại ngươi một vấn đề, Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người có phải hay không còn sống? Đồng Ngải Linh muốn nhất biết đến là chuyện này, chuyện khác, nàng một chút đều không quan tâm. Ân, sống hảo hảo. Tiểu cô nương, ta xem ngươi vẫn là không cần ở chỗ này càng quái, nhà người khác sự tình, cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Bảo an nghĩ nghĩ, trung quy vẫn là hảo tâm nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Tư đồ đại ca, chúng ta đi. Đồng Ngải Linh không có lại ở lâu, xoay người tiếp đón Tư đồ Viêm Thần liền rời đi tại chỗ. Tư đồ Viêm Thần không có nhiều lời cái gì, chỉ là chờ đến rời đi bảo an tầm mắt mới hỏi Đồng Ngải Linh. Có phải hay không Giang Ý Ghi Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên? Hiển nhiên, Tư đồ Viêm Thần cũng ý thức được cái gì không thích hợp nhi. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh sự tình, hắn là điều tra quá, Đồng Ngải Linh trong nhà tình huống, hắn cũng là hiểu biết. Cho nên, nàng nhìn đến Đồng Ngải Linh biểu tình, lại nghĩ đến vừa mới kêu bảo an lời nói, liền đại khái đoán được không thích hợp nhi địa phương. Nếu là Đồng Ngải Linh thân sinh mẫu thân sẽ không nói là không cho nàng đi vào, còn nói nàng là nông thôn đến thân thích. Chính là có thể được xưng là đồng gia nữ chủ nhân người, trừ bỏ Đồng Ngải Linh mẫu thân ở ngoài, cũng chỉ có Giang Vũ Hiên. Nữ nhân này chính là vẫn luôn đều xem Đồng Ngải Linh không vừa mắt đâu. Cho nên chỉ có một khả năng tính, Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Y Hải Nhu không chết, bọn họ như cũ sống ở đồng gia. Ân, ta đoán cũng đúng rồi, không có việc gì, ta còn có mặt khác phương pháp đi vào. Đồng Ngải Linh cũng không phải là một cái xuẩn, càng thêm sẽ không theo kêu bảo an khởi cái gì xung đột, bảo an nhân ra cũng chỉ là một cái lấy tiền làm việc nhi người mà thôi. Khó xử hắn không có gì dùng, còn không bằng từ mặt khác nhập khẩu đi vào. Cái gì biện pháp? Tư đổ Viêm Thần nghe vậy, nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh, có chút kỳ quái. Đi! Đồng Ngải Linh không nói hai lời mang theo Tư đổ Viêm Thần vòng tới rồi tiểu khu nơi cửa sau. Nơi này đại môn trói chặt, không có cái gì người tiến vào. Cũng không có bảo an trông coi. Nơi này khóa lại. Tư đổ Viêm Thần nhìn kia một phen khóa, nhìn Đồng Ngải Linh, kỳ thật, hắn có phương pháp có thể đi vào. Chỉ là hắn rất tò mò Đồng Ngải Linh lại là có cái dạng gì phương pháp dẫn hắn đi vào đâu. Hắc hắc. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền lấy ra một phen chìa khóa. Tư đổ Viêm Thần nhìn kia một phen chìa khóa, kỳ quái nhìn Đồng Ngải Linh, cái này nha đầu, nơi nào tới chìa khóa. Ta thượng sơ chung thời điểm, Giang Vũ Hiên cũng luôn là làm bảo an không cho ta đi vào. Ta liền trộm xứng một phen nơi này chìa khóa, luôn là từ cửa sau vòng đi vào. Mỗi lần Giang Vũ Hiên cùng ba ba cáo trạng nói ta không trở về nhà thời điểm, ta liền sẽ từ trong nhà toát ra tới, dọa nàng nhảy dựng. Chương 1043 xe đạp ghế sau ô nhu, nam. Đồng Ngải Linh trong mắt lập lòe rảo hoạt quang huy, phảng phất là một cái nghịch ngợm trốn học sinh trung học giống nhau. Không nghĩ tới, ngươi khi còn nhỏ còn như thế nghịch ngợm. Tư đổ Viêm Thần nghe vậy, nhịn không được cười. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh còn có như thế nghịch ngợm một mặt. Đúng vậy, ta khi còn nhỏ là thực nghịch ngợm. Đồng Ngải Linh phun ra đầu lưỡi, sau đó cầm chìa khóa, thuận lợi mở ra đại môn. Hai người thuận lợi tiến vào tiểu khu, cũng thực mau tới rồi đồng gia biệt thự bên ngoài. Đồng Ngải Linh cùng Tư đổ Viêm Thần hai người không có sốt ruột đi vào, ngược lại là từ hậu viện trèo tường đi vào, sau đó tới rồi phía bên ngoài cửa sổ, trộm xem xét bên trong tình huống. Ngươi trèo tường thật đúng là trôi chảy. Tư đổ Viêm Thần nhìn trước mắt quỷ linh tinh Đồng Ngải Linh, nhịn không được cười vui vẻ. Cái này quỷ nha đầu, còn luôn là có thể làm hắn kinh hỉ đâu. Như thế nhiều sự tình, nàng rốt cuộc lại như thế nào học được. Thói quen. Đồng Ngải Linh không sao cả vây vây tay. Từ cửa sổ xem đi vào, quả nhiên nhìn đến Giang Vũ Hiên ngồi ở phòng khách trên sofa ăn một cái chỉ quả. Mà Giang Y Dì Hải Nhu cùng những người khác nhưng thật ra hoàn toàn không có nhìn đến thân ảnh. Nơi này chỉ có Giang Vũ Hiên một người. Tư đổ Viêm Thần nhịn không được mở miệng, hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni đều đi nơi nào? Vì cái gì nơi này chỉ có Giang Vũ Hiên một người? Hơn nữa, nàng còn không có dị năng. Đồng Ngải Linh nhịn không được cười. Ha ha, khó trách nữ nhân này vừa mới như vậy lớn mật, trực tiếp tuyên bố nói nàng là không quen biết thân thích đâu. Đi. Đông Ngải Linh đối với Tư Đồ Viêm Thần đánh một lời chào hỏi, trực tiếp liền đem cửa sổ cấp mở ra, nên ngang đi vào. Y Yển Nhu a, ngươi đã trở lại a. Nghe thấy thanh âm, Giang Vũ Hiên tưởng chính mình nữ nhi, một câu còn chưa nói xong, liền ngẩng đầu nhìn đến tiến vào Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. A, quỷ a. Giang Vũ Hiên tiếng thét chói tai, quả thực là muốn đem nóc nhà đều cấp ném đi. Đông Ngải Linh không nghĩ tới, Giang Vũ Hiên cư nhiên sẽ là cái này phản ứng, nàng là quỷ. Kia nàng Giang Vũ Hiên là cái gì? Nàng mới là chết mà sống lại người được không? Câm miệng. Đông Ngải Linh thật là lười đi để ý Giang Vũ Hiên, trực tiếp liền ngồi ở trên sofa, một cái đóng băng thuật liền đem Giang Vũ Hiên cấp đông cứng ở tại chỗ. Mà Giang Vũ Hiên còn vẫn duy trì trương đại miệng ba đầy mặt hoảng sợ biểu tình. Chỉ còn lại có hai cái tròng mắt còn ở hốc mắt bên trong chuyển động. Tư Đồ Viêm Thần cũng đi theo ngồi xuống, sau đó cầm dao gọt hoa quả, giúp Đông Ngải Linh tức trái cây. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, mấy ngày nay tới giờ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Đông Ngải Linh đông lạnh Giang Vũ Hiên 5 phút, thẳng đến nàng mau không được, Đông Ngải Linh mới đem nàng cấp giải khai. Bị tuyết tan Giang Vũ Hiên không có thét chói tai, cũng không có mặt khác phản ứng, liền như thế ngoan ngoãn nhìn Đông Ngải Linh. Không nói lời nào. Thẳng đến Đông Ngải Linh mở miệng hỏi nàng. Ân. Giang Vũ Hiên không phải không thức thời vụ, hiện giờ Đông Ngải Linh hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, còn biến thành dị năng giả. Bên người nàng nam nhân kia càng là thoạt nhìn cao thâm khó đoán, nàng cũng không dám trêu chọc. Y Lệ Nhu bọn họ còn không có trở về, nàng hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, thả nhìn xem Đông Ngải Linh nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Giang Vũ Hiên nhưng thật ra thành thành thật thật trả lời Đông Ngải Linh nói. Nguyên lai, Đông Ngải Linh bọn họ mất tích trong khoảng thời gian này, thế giới này quỹ đạo nhưng thật ra hoàn toàn không giống nhau. Đông Ngải Linh là từ mạt thế ngay từ đầu đã không thấy tăm hơi. Nhưng thật ra cùng nàng kiếp trước rất giống, từ Chu Phi cùng Giang Y Y Hải Nhu hai người trở về liền nói nàng bị các tang thi cắn, biến thành tang thi. Trước 1044 gặp nhau, 1. Sau đó đã bị người cấp giết. Đồng Minh Phong lập tức già rồi rất nhiều tuổi. Hắn cũng không có thức tỉnh dị năng, Đồng Ngải Ni nhưng thật ra thức tỉnh rồi dị năng. Mang theo Đồng Minh Phong ở chỗ này sinh hoạt, mãi cho đến chính phủ ra mặt, khống chế đại cục. Sau đó Giang Vũ Hiên cùng Giang Ý Di Hải Nhu bọn họ mới trở lại nơi này. Bất quá Giang Ý Di Hải Nhu thủy hệ dị năng đã chịu coi trọng, trở thành thủy hệ dị năng giả hiệp hội một viên. Cũng bởi vậy, các nàng mới có thể đủ lại một lần trụ trở về nơi này. Nguyên bản Đồng Ngải Ni chỉ là mang theo Đồng Minh Phong ở tại nội thành một gian hai phòng một sảnh trong phòng. Cũng không biết Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Di Hải Nhu hai người là tưởng cái gì ở, cư nhiên đem Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người cấp tiếp trở về. Đặc biệt là từ Chu Phi, đối Đồng Minh Phong cũng thực hảo, tựa hồ là vì đền bù cái gì giống nhau. Chẳng qua, mấy năm nay, chỉ cần là tìm tới môn tới công bố chính mình có Đồng Ngải Linh tin tức người. Đại đa số đều bị Giang Ý Y Nhu bọn họ đánh đi ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì, kia bảo an sẽ như thế chán ghét Đồng Ngải Linh. Bởi vì những năm gần đây, vì cùng Giang Ý Y Nhu phản thượng quan hệ, như thế làm người quá nhiều. Ha ha, các ngươi bất quá chính là sợ ta thật sự đã trở lại, tìm các ngươi báo thù, cho nên mới sẽ đem ta ba cùng đệ đệ tiếp trở về đi. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, nhìn Giang Vũ Hiên. Ngải Linh A. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào có thể như thế nói đi? Chúng ta chính là thành thành thật thật chờ ngươi trở về đâu. Chỉ là lúc ấy ngươi đã xảy ra như vậy sự tình, ai biết ngươi còn có thể đủ trở về đâu. Không phải nói bị tang thi cắn người đều phải chết ta. Ngươi lúc ấy đều bị cắn, cũng không thấy, chúng ta nghĩ ngươi cũng không quá khả năng tồn tại. Ai biết? Giang Vũ Hiên làm ra một bộ rất đau lòng bộ dáng, nhìn Đồng Ngải Linh, vì chính mình tê oan. Chúng ta mấy năm nay đối với ngươi đệ đệ cùng ngươi ba ba chính là thực tốt đâu. Ngươi muội muội chính là thủy hệ dị năng giả. Nhiều đoạt tay người kia. Vừa nói, Giang Vũ Hiên một bên thập phần đắc ý. Giang Y Lì Nhu là thất cấp thủy hệ dị năng giả, chính là này thành phố B thủy hệ dị năng giả hiệp hội mạnh mẽ bồi dưỡng người đâu. Ba, buổi tối chúng ta ăn cái này sao? Đông Ngải Linh còn không có để ý tới Giang Vũ Hiên. Liền nghe thấy bên ngoài Đồng Ngải Ni thanh âm vang lên. Đúng vậy. Liền ăn cái này. Đây là Đồng Minh Phong thanh âm, nghe tới giả mua không ít. Đồng Ngải Linh tức khắc không rảnh lo đi để ý tới Giang Vũ Hiên, kích động đứng lên, đi tới bên ngoài đi. Nàng trong mắt cũng hiện lên nước mắt. Đây là nàng ba bà cùng đệ đệ A. Nàng đều đã hơn một năm không thấy bọn họ. Mà ba ba cùng đệ đệ hai người nhưng vẫn đều cho rằng nàng không thấy ba năm nhiều. Hắc hắc. Đồng Ngải Ni còn muốn nói cái gì, thanh âm lại là đột nhiên im bặt. Hắn nhìn đứng ở trước mắt Đồng Ngải Linh, tựa hồ là không tin trước mắt đã xảy ra cái gì giống nhau. Còn không dám tin tưởng dùng tay xoa xoa mắt. Là Đồng Minh Phong dẫn đầu ra tiếng. Ngải Linh. Là Ngải Linh sao? Ba. Là ta. Ta đã trở về. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền nhào lên đi ôm lấy Đồng Minh Phong. Tỷ. Đồng Ngải Ni cũng không rảnh lo khác, trên tay đồ vật cũng bị hắn trực tiếp ném ở trên mặt đất, sau đó liền ôm lấy Đồng Ngải Linh. Tức khắc một nhà ba người đều kích động nói không ra lời, chỉ chừa Giang Vũ Hiên mắt chuyển động. Sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, tựa hồ là ở làm cái gì tính toán. Tư Đồ Viêm Thần lại là như suy tư gì nhìn Giang Vũ Hiên. Đồng Ngải Linh ba người ngắn ngủi ôm nhau qua đi, ba người liền lôi kéo tay ngồi xuống. Chương 1045 gặp nhau, nhị. Đồng Minh Phong tựa hồ là có rất nhiều nói muốn hỏi Đồng Ngải Linh, chỉ là hắn miệng ba động nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì tới. Hiển nhiên, như thế bỗng nhiên chi gian nhìn đến chính mình nữ nhi, hắn là thật sự thực kích động. Không biết nói cái gì mới hảo. Đồng Ngải Linh cũng không có làm hắn nói ra, chỉ là một câu. Ba, ta quá thực hảo, cũng là dị năng giả, đây là ta trượng phu, Tư Đồ Viêm Thần. Đồng Minh Phong vừa mới căn bản là không có nhìn đến ngồi ở một bên Tư Đồ Viêm Thần, một lòng đều ở chính mình nữ nhi trên người. Đồng Ngải Ni nhưng thật ra vừa vào cửa liền đánh giá bốn phía, đặc biệt là sắc mặt thật không đẹp Giang Vũ Hiên. Hắn chính là đều xem ở trong mắt, Tư Đồ Viêm Thần hắn không quen biết, tựa hồ là đi theo tỷ tỷ cùng nhau trở về. Bất quá tỷ tỷ không có giới thiệu, hắn liền cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Ngươi có trượng phu? Đồng Minh Phong nhịn không được hỏi đến, nữ nhi mấy năm không thấy, vừa thấy mặt liền mang về tới một cái lao công. Hắn đương nhiên là có chút không tiếp thu được. Ai u? Ngải Linh thật đúng là tiền đồ A. Phía trước ở trường học cùng Chu Phi là nam nữ bằng hữu. Mấy năm nay không thấy, liền nhiều một cái lao công. Giang Vũ Hiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt, vội vàng liền xen miệng. Nàng chính là không nghĩ muốn Đồng Ngải Linh một lần nữa ở Đồng Minh Phong trước mặt đến xuống đâu. Đồng Minh Phong trên tay đồ vật, nàng cùng Y Lì Hải Nhu còn không có bắt được đâu. Như thế nào có thể làm Đồng Ngải Linh trở về phá hư bọn họ kế hoạch? Đồng Ngải Linh biến mất như thế thời gian dài, bọn họ cha con hai người người cảm tình cũng không thấy còn có từ trước như vậy hảo. Ba ba, Tư Đồ Viêm Thần đã cứu ta rất nhiều lần, nếu không phải hắn, ta khả năng liền vô pháp trở về gặp ngươi. Đồng Ngải Linh cũng không để ý đến Giang Vũ Hiên, chỉ là một câu, liền đánh mất Đồng Minh Phong đối Tư Đồ Viêm Thần bất mãn. Hắn xác thật là đối với Tư Đồ Viêm Thần ở không có đem nữ nhi đưa về tới phía trước liền cùng nữ nhi ở bên nhau rất bất mãn. Chính là hiện giờ là mặt thế, thế đạo thay đổi, dưới tình huống như thế, đối phương cứu nữ nhi như vậy nhiều lần. Nữ nhi hơi kém liền mất mạng, bởi vậy mà đối người nam nhân này có cảm tình, cũng là thực bình thường. Từ Chu Phi hiện giờ đã cùng Giang Y Di Hải Nhu ở bên nhau, nữ nhi muốn như thế nào, kia đều là nhà mình nữ nhi sự tình. Hảo hảo. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Đồng Minh Phong vô vô chính mình nữ nhi tay, thập phần vui mừng nói đến. Ba mẹ, chúng ta đã trở lại. Ngoài cửa, Giang Y Di Hải Nhu còn không có vào cửa, kia thanh thúy thanh âm liền chuyển tới. Mà nàng phía sau, là đi theo nàng cùng nhau tiến vào Từ Chu Phi. Đồng Ngải Linh nhìn qua đi, mấy năm không gặp, Từ Chu Phi vẫn là như vậy. Đi theo Giang Ý Di Hải Nhu nhưng thật ra như là một cái nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân, trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mà Giang Ý Di Hải Nhu thoạt nhìn so với phía trước thành thục không ít, cũng càng thêm xinh đẹp. Cả người đều tươi đẹp thực. Xem ra mấy năm nay, hai người kia đều quá thực không tồi. Chỉ là, trên mặt nàng tươi cười, ở nhìn đến Đồng Ngải Linh lúc sau. Nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Tiếp theo, nàng trên mặt biểu tình giống như là thấy được quỷ giống nhau, tức khắc thập phần khó coi. Mà Từ Chu Phi, càng là vẻ mặt run rẩy, như là thấy được cái gì quái vật giống nhau. Hắn nhìn Đồng Ngải Linh mặt, quả thực là khó có thể tin, chỉ vào Đồng Ngải Linh nửa ngày đều nói không ra lời. Đồng Ngải Linh nhìn bọn họ hai người bộ dáng, nhịn không được cười. Xem ra, này hai người vẫn là theo trước giống nhau, cậu không đổi được a. Nghĩ đến, này một đời, bọn họ vẫn là trước mặt một đời giống nhau, đem nàng cấp đẩy vào bầy tang thi. Chương 1046 đệ 1035 có thủ báo thủ, 1. Bọn họ bởi vậy mạng sống, lại trở về nói cho người khác, là nàng chính mình gặp nạn. Nếu không, mặc kệ là Giang Vũ Hiên vẫn là Giang Y Y Nhu từ Chu Phi, thấy nàng, biểu tình vì cái gì đều là cái dạng này. 3. Là bọn họ hai người vì mạng sống, đem ta đẩy mạnh tang thi đôi. Bọn họ hai người ở sơ chung thời điểm liền ở bên nhau. Giang Y Y Nhu cũng đã sớm hoài từ Chu Phi hài tử. Ta đã biết chuyện này, bọn họ liền muốn giết ta. Kết quả mạn thế tiến đến, ta đã bị bọn họ cấp như hại. Đông Ngải Linh cũng sẽ không làm hai người kia như thế đắc ý ở chỗ này sống sót. Ngươi nói bậy. Ta con gái con rể như thế nào khả năng sẽ hại ngươi đâu. Giang Y Y Nhu cùng từ Chu Phi hai người vẻ mặt xấu hổ, còn ở khiếp sợ bên trong không có khôi phục lại. Đặc biệt là từ Chu Phi, liền xem cũng không dám xem Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái. Đương Đồng Ngải Linh nói ra những lời này thời điểm, hắn càng là đem đầu thấp tới rồi ngược trước. Đồng Ngải Linh tức khắc liền biết, nàng nói chính là 8-9-0-10. Xem ra, tuy rằng rất nhiều chuyện đã xảy ra thay đổi, có chút người tâm lại là sẽ không thay đổi. Đối, là chính ngươi rớt đến tang thi đôi đi. Chúng ta lúc ấy đều không có dị năng, không biện pháp cứu ngươi. Giang Y Ghi Hải Nhu cũng phản ứng lại đây, nàng biết, Đồng Ngải Linh là thật sự không chết. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào sống lại, nhưng là nàng biết, không thể đủ làm Đồng Ngải Linh nói ra chân tướng. Ngải Linh, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Đồng Minh Phong mở to mắt, kia mọc đầy nếp nhăn trên mặt, đều là đau lòng. Hắn phía trước liền cảm thấy có cái gì địa phương là không đúng. Từ Chu Phi nếu là Ngải Linh bạn trai. Vì cái gì mà thế bùng nổ thời điểm sẽ cùng Giang Ý Ghi Hải Nhu ở bên nhau? Vì cái gì từ Chu Phi nói hắn đi tìm được rồi Ngải Linh? Vì cái gì sẽ ở Ngải Linh có nguy hiểm thời điểm không có đi cứu nàng? Ở Ngải Linh xảy ra chuyện lúc sau, hắn lập tức liền cùng Giang Ý Ghi Hải Nhu ở bên nhau. Hơn nữa Giang Ý Ghi Hải Nhu còn ở xong việc sinh non, tuy rằng nói sinh non nhìn không ra tới nàng hài tử rốt cuộc là bao lớn. Nhưng là, này ít nhất thuyết minh, từ Chu Phi cái này tiểu tử thúi đối Ngải Linh cảm tình không có như vậy thâm. Nếu từ Chu Phi đối Ngải Linh cảm tình đều không phải thật sự, như vậy Ngải Linh chết, hắn có thể hay không có trách nhiệm. Đặc biệt là lúc sau, Giang Y Lý Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên đối thái độ của hắn cũng không giống như là từ trước như vậy cung kính. Cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm tình, bọn họ đem bọn họ hai người tiếp trở về. Hắn bởi vì không có dị năng, vẫn luôn là cùng Giang Vũ Hiên đảm nhiệm nấu cơm nhân vật. Chính là hắn tổng cảm thấy, Giang Y Ghi Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên hai người ở mưu hoa cái gì. Hiện giờ, hết thảy đều như thế trong sáng. Ba ba, ta nói đều là thật sự. Bọn họ hai người đã sớm đã ở bên nhau. Giang Vũ Hiên đã sớm biết chuyện này. Bọn họ vẫn luôn đều ở lừa gạt ngươi. Bọn họ ở chỗ này, chính là vì mưu đồ ngài tài sản. Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng nói đến. Kỳ thật, có một số việc nàng cũng là không hiểu lắm. Giang Y Ghi Hải Nhu nếu là thủy hệ dị năng giả, vẫn là thất cấp. Như vậy, các nàng mẹ con hai người căn bản là không cần mang theo Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người ở chỗ này. Đồng Ngải Ni tuy rằng vẫn là song hệ dị năng giả, nhưng là hắn song hệ dị năng nhưng không có thủy hệ dị năng giả như vậy đoạt tay. Hơn nữa tới rồi hiện tại, hắn còn gần chỉ là ngũ cấp dị năng giả. Như thế xem ra, bọn họ hẳn là có điều mưu đồ, chỉ là Đồng Minh Phong những cái đó tài sản tới rồi mạt thế lúc sau, đã có thể không xem như cái gì. Chương 1047 có thủ báo thủ, nhị. Ha ha, Đồng Ngải Linh, ngươi nói dẫn đi. Mấy ngày nay tới giờ, nhưng đều là chúng ta ở giữa ngươi bà bà cùng đệ đệ. Giang Y Ghi Nhu tựa hồ là bắt được Đồng Ngải Linh trong lời nói nhược điểm giống nhau, lập tức liền tiêm cười một tiếng. Mở miệng nói đến, chính là, Đồng Ngải Linh, nếu nói mà thế phía trước, ngươi nói chúng ta mưu đổ ngươi ba ba tiền, kia còn nói quá khứ. Mặt thế lúc sau, nay tiền chính là toàn bộ đều biến thành một trương phê giấy. Ngươi ba ba cùng ngươi đệ đệ hai người phía trước chính là đều còn ở tại một cái phá trong phòng biên đâu. Giang Vũ Hiên cũng là một tiếng cười lạnh, nhìn Đồng Ngải Linh, như là nhìn thiên đại chê cười giống nhau. Câm miệng. Lại là Đồng Minh Phong thanh âm, hắn đứng lên, nhìn Giang Y Y Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên, thập phần thất vọng. Ngải Linh không biết các ngươi mưu đồ chính là cái gì, ta lại là biết đến. Đồng Minh Phong thanh âm lạnh lùng, đem Đồng Ngải Linh hộ tới rồi phía sau. Mà Đồng Ngải Linh liền như thế ngồi ở trên sofa, nhìn Đồng Minh Phong bóng dáng. Giờ khắc này, hắn lại là cái kia khi còn nhỏ đem nàng hộ ở sau người cao lớn phụ thân. Giờ khắc này, Đồng Ngải Linh thực an tâm, nàng biết, chính mình cái gì đều không cần phải nói, ba ba đều sẽ giúp nàng giải quyết hết thảy. Ngươi! Giang Vũ Hiên nhìn Đồng Minh Phong bộ dáng, đột nhiên rất là sợ hãi. Không biết muốn nói cái gì. Đồng Minh Phong hắn đều đã biết. Vũ Hiên, năm đó, Ngải Linh mụ mụ xảy ra chuyện nhi lúc sau, ta cũng hơi kém không được. Là ngươi đã cứu ta, Ngải Linh mụ mụ cuối cùng thời khắc, cũng là ngươi ở nàng bên người. Ta vẫn luôn đều thực cảm tạ ngươi, thậm chí, còn giúp ngươi dưỡng như thế nhiều năm Y Lệ Nhu. Ta vẫn luôn đều đem các ngươi mẹ con hai người hành động xem ở trong mắt, liền tính là ta vẫn luôn đều biết các ngươi tâm tư. Ta cũng không có nói toạc, đây là ta thiếu các ngươi. Như vậy đồ vật, nếu các ngươi muốn, vậy cầm đi hảo. Dù sao Ngải Linh mụ mụ cũng nói qua, như vậy đồ vật nguyên bản chính là thuộc về các ngươi Giang gia. Chính là ta lại không có nghĩ đến, các ngươi cư nhiên đem tính kế chủ ý đánh tới Ngải Linh trên người. Còn kém điểm nhi hại chết Ngải Linh. Đồng Minh Phong chỉ vào Giang Vũ Hiên, đầy mặt thất vọng. Tựa hồ này trong nháy mắt, hắn cả người tinh thần đều thay đổi. 3. Đồng Ngải Linh nhịn không được lo lắng hô một tiếng Đồng Minh Phong. Yên tâm, ba không có việc gì. Đồng Minh Phong không có quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, trấn an Đồng Ngải Linh. Thẳng đến Giang Ý Dì Hải Nhu có dị năng lại như cũ đem ta lão già thúi này tiếp nhận tới chiếu cố. Ta mới cảm thấy, sự tình có chút không thích hợp nhi. Các ngươi mẹ con cũng không phải là như thế hảo tâm người. Ta kiểm tra kia một thứ, ta mới biết được. Như vậy đồ vật có thể cho người trực tiếp biến thành dị năng giả. Ngươi Giang Vũ Hiên vẫn luôn ở trước mặt ta khom lưng cúi đầu, chính là vì phải được đến như vậy đồ vật. Đồng Minh Phong kế tiếp nói, làm Đồng Ngải Linh đều cảm giác được thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới, chính mình mụ mụ cư nhiên còn lưu lại như thế một thứ. Hừ, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên toàn bộ đều đã biết. Nguyên bản còn ở trên sofa run bần bật. Lắc đầu phủ nhận Đồng Minh Phong nói Giang Vũ Hiên ở nghe được những lời này thời điểm. Tức khắc thay đổi sắc mặt, nguyên bản sợ hãi cùng sợ hãi đều không thấy. Thay thế chính là một loại không sợ gì cả biểu tình, nàng nhìn Đồng Minh Phong, trên mặt treo trào phúng biểu tình. Kia bộ dáng, hiển nhiên là chính mình tính kế bị người chọc thủng, nàng liền rốt cuộc không sao cả. Cho nên mới sẽ đối Đồng Minh Phong không bao giờ sợ. Chương 1048 có thủ báo thủ, tam. Nếu ngươi đã biết, ta đây cũng không cần lại như thế vất vả. Đồng Minh Phong, ngươi biết không? Như thế nhiều năm, ta đi theo ngươi, mỗi ngày bị khinh bỉ. Chưa từng có một ngày ngày lành. Mặt thế phía trước, ta chỉ là muốn được đến ngươi tài sản. Mặt thế lúc sau, ta liền muốn được đến như vậy đồ vật. Ta trước nay đều không phải vì ngươi cái này lão nhân. Ngươi cũng không nghĩ, trừ bỏ tiền, ngươi còn có thể có cái gì? Giang Vũ Hiên ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, tựa hồ thập phần coi thường Đồng Ngải Linh. Ha ha, ngươi cùng ngươi nữ nhi trừ bỏ những cái đó tiểu thông minh ở ngoài, cũng cái gì đều không có. Như vậy đồ vật, đã sớm đã nhận Ngải Linh là chủ. Ngươi liền tính là tưởng phá ra đầu, cũng sẽ không nghĩ đến, thứ này đã sớm không ở tay của ta thượng. Đồng Minh Phong càng là cười thập phần có thâm ý. Ngươi nói cái gì? Giang Vũ Hiên sắc mặt đại biến. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều đem Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni tiếp tại bên người, đối bọn họ hảo. Vì chính là như vậy đồ vật, chính là hiện tại Đồng Minh Phong nói, kia đồ vật đã sớm đã nhận Đồng Ngải Linh là chủ. Kia chẳng phải là nói, như thế nhiều năm, bao gồm này mà thế 3 năm, bọn họ cũng đều là phi công. Bọn họ cư nhiên còn lo lắng hai hùng tìm mọi cách giấu giếm hết thảy, muốn được đến Đồng Minh Phong hảo cảm. Kia không phải nói, bọn họ làm này hết thảy đều là chê cười. Ba ba, cái gì đồ vật? Đồng Ngải Linh cũng là vẻ mặt hồ nghi, nàng không nhớ rõ chính mình có lấy quá mụ mụ cái gì đồ vật ta. Chính là ngươi trên tay kia một cái vòng ngọc. Đồng Minh Phong nghe vậy quay đầu đối Đồng Ngải Linh nói đến. Vừa mới hắn kích động dưới, ôm chặt Đồng Ngải Linh, thế mới biết, Đồng Ngải Linh trên tay mang, đúng là thê tử cái kia vòng ngọc. Mà Giang Vũ Hiên bọn họ hiển nhiên không có chú ý tới cái này vòng ngọc. Kỳ thật hắn phía trước vẫn luôn đều cho rằng thứ này đã sớm ném. Rốt cuộc mạt thế tiến đến lúc sau, như vậy loạn, thứ này là giao cho nữ nhi bảo quản. Chính là hắn vẫn luôn cũng không biết nữ nhi đem thứ này đặt ở nơi nào. Thậm chí hắn vẫn luôn đều cho rằng, Giang Y Y Hề Nhu cầm cái kia đồ vật, cho nên mới thức tỉnh dị năng. Bọn họ đối bọn họ hảo, cũng chỉ là bởi vì trong lòng ấy nấy mà thôi. Chính là hiện tại xem ra, này hết thể cũng là không bằng này. Hắn vẫn là đem Giang Y Y Hề Nhu mẹ con hai người tưởng thật tốt quá. Bọn họ căn bản chính là cho rằng kia đồ vật còn ở trên tay hắn, cho nên mới muốn tìm mọi cách được đến cái kia đồ vật. Ha ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh, ngươi cư nhiên như thế hảo mệnh. Bị tang thi cắn cũng chưa chết. Con thức tỉnh rồi dị năng, con trở lại nơi này tới. Giang Y Ghi Nhu nhịn không được cười to. Nếu đồ vật đã không có, bọn họ còn ở nơi này làm cái gì? Các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. Nơi này hiện tại là nhà của ta. Nếu những người này đều không có giá trị lợi dụng, nàng hà tất còn muốn lưu trữ bọn họ. Nên lăn chính là ngươi.